Chương 391, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Tính toán thời gian, tiến vào Cửu Lê bí cảnh đã gần 4 tháng rồi, cái này 4 tháng, vô số chính tà đệ tử, như ngư du đại hải, thẳng đến trên bản đồ đánh dấu các cái khu vực. Thời gian 4 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tốt nhiều cường giả, tiến vào bí cảnh trước đó, tìm rất nhiều tương quan công lược, sớm đã đem mục tiêu khóa chặt. Chỉ có giống Long Trần dạng này người, mới có thể chẳng có mục đích đi lung tung, bởi vì tiến vào bí cảnh lúc, Lăng Vân Tử thì đã thông báo bọn họ, hết thảy tùy duyên, không còn cưỡng cầu hơn. Kỳ thật Lăng Vân Tử cũng là một phen khổ tâm, cùng còn lại biệt viện so sánh, Long Trần đám người nội tình quá đơn bạc, không có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Đại đa số hiểm địa, tuy nhiên cơ duyên vô số, thế nhưng là tranh đoạt quá nhiều người, Lăng Vân Tử không yêu cầu xa vời bọn họ được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Chỉ hy vọng bọn họ có thể sống đi ra. Mà Lăng Vân Tử lo lắng một chút cũng không có sai, Long Trần cũng biết Lăng Vân Tử khổ tâm, tiến vào Cửu Lê bí cảnh về sau, hắn mới phát hiện mình xác thực xem thường hắn thiên tài của hắn. Trên cái thế giới này, cũng không phải là chỉ có Hàng Thiên Vũ cùng Doãn La hai cái tuyệt thế thiên tài. Hỏa Vô Phương xuất hiện, để Long Trần biết, mênh mông giới tu hành, ẩn giấu đi vô số cường giả, Hắc Mã cũng không phải là chỉ có Long Trần một cái. Người nào biết có bao nhiêu cái Hỏa Vô Phương trong bóng tối ẩn núp? Cho dù là tuyệt thế cường giả, hơi không cẩn thận, cũng có thể lật thuyền trong mương, thậm chí có khả năng mất mạng. Bất quá lúc này Long Trần tâm tình cực kỳ nhẹ nhõm, tuy nhiên Cửu Lê bí cảnh bên trong, đại bộ phận ngày đêm, mãi mãi cũng là u ám một mảnh, thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ có một loại bầu trời trong trẻo sảng khoái. Ngọc hành tinh ngưng tụ thành công, tuy nhiên còn không có kinh lịch hóa tinh cửu biến. Thế nhưng là Long Trần đã cảm nhận được thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này khiến Long Trần có cực lớn lòng tin, hắn hiện tại không sợ bất luận kẻ nào, cho nên hiện tại Long Trần có thể nói là hoành hành không sợ. Có thể là duy nhất để cho Long Trần có chút tiếc nuối là, không biết vì cái gì, Cửu Lê bí cảnh bên trong, tựa hồ luôn có một loại đồ vật, chính đang triệu hoán lấy hắn. Ngưng tụ ngọc hành tinh về sau, loại kia triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng là Long Trần thủy chung không cách nào phân biệt triệu hoán phương hướng, không có cách nào đi tìm. Khi tiến vào Cửu Lê bí cảnh trước đó, Long Trần thì cảm ứng được cái kia cổ như có như không triệu hoán, khi tiến vào bí cảnh về sau, triệu hoán càng thêm rõ ràng. Ngay từ đầu Long Trần coi là, cổ này triệu hoán cùng cửu tinh bá thể quyết có quan hệ, tưởng rằng kỳ lân quả đối với hắn triệu hoán. Bởi vì không có kỳ lân quả, căn bản là không có cách ngưng tụ ra ngọc hành tinh. Thế nhưng là khi nhìn đến kỳ lân quả lúc, Long Trần căn bản cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì triệu hoán cảm giác. Nếu như không phải đi tìm Doãn La tràng tử, hắn đều muốn cùng kỳ lân quả bỏ lỡ cơ hội, bây giờ loại kia triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt. Không có cách, Long Trần chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại xông về đằng trước, nếu như vật kia thuộc về hắn, thì một cách tự nhiên sẽ xuất hiện, nếu như không thuộc về hắn. Hẳn là sẽ không sinh ra cổ này triệu hoán chi ý, đến mức nó vì cái gì chậm chạp không xuất hiện, Long Trần chỉ có thể quy kết tại duyên phận chưa tới, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, bây giờ khoảng cách Cửu Lê bí cảnh đóng lại, còn có thời gian gần 8 tháng, thời gian hãy còn rất dư dả. Đã không biết cơ duyên ở nơi nào, vậy liền nhắm mắt lại mù mờ, Long Trần thẳng đến Cửu Lê bí cảnh trên bản đồ. Một cái duy nhất tiêu chú một cái huyết sắc khô lâu địa phương mà đi. Nơi này chính là ác ma thâm uyên, tại nơi này có một chỗ thâm uyên, cụ thể sâu bao nhiêu không có người biết, bên trong tản ra tà ác khí tức, khiến người ta rùng mình. Nơi đây bị liệt là hẳn phải chết chi địa, bởi vì trong vực sâu tán phát tà ác chi khí, thường nhân căn bản là không có cách ngăn cản, dù cho tới gần thâm uyên người đều sẽ bị tà ác chi khí ăn mòn, sẽ biến thần kinh thác loạn. Bao năm qua đến có vô số kinh tài diễm diễm cường giả vì thăm viếng, ác ma thâm uyên bí mật. Cái này vô số cường giả đều đem mệnh góp đi vào. Theo một vị tuyệt thế cường giả nói qua, hắn đột phá đến đoán cốt cảnh, xâm nhập thâm uyên không đến 100 trượng khoảng cách, thì bị khủng bố uy áp đánh rách tả tơi thân thể, kém chút sụp đổ. Mà 100 trượng khoảng cách, vẫn như cũ không nhìn thấy trong vực sâu bộ tình huống, từ đó về sau, liền rốt cuộc không có đi qua nơi đó. Cho nên chỗ đó được xưng là chắc chắn chết chi địa, vô số năm qua. Không có người từ nơi này đạt được một cái đồng tiền chỗ tốt, ngược lại góp đi vào tính mạng của vô số người. Mà những cái kia mất đi tánh mạng người, đều là cường giả bên trong cường giả. Cái gọi là đánh chết già mồm, Chết đuối hồi thủy, chính là như vậy đạo lý. Có can đảm đến ác ma thăm nguyên người, đều là cực kỳ tự phụ người, đều có tu vi cường đại cùng không ít thủ đoạn bảo mệnh. Có thể chính là bởi vì loại này tự tin, để bọn hắn đem mệnh đều góp đi vào, bất quá bọn hắn dùng anh dũng của mình cùng không sợ, nói cho mọi người một cái đạo lý, trang bức là muốn trả giá đắc tích. Long Trần lựa chọn ác ma thâm uyên có hai nguyên nhân, một cái là bởi vì tò mò, hắn cũng cùng những cường giả khác một dạng, đối thực lực của mình có cực lớn lòng tin. Một cái khác chính là, bây giờ bí cảnh đều mở ra 4 tháng rồi, trên bản đồ đánh dấu địa phương, sớm đã bị người tìm khắp cả. Tốt nhiều cơ duyên, cũng đã liền bị người cướp đi, muốn tìm cơ duyên, nhất định phải hướng địa đồ đánh dấu bên ngoài phạm vi đi. Thế nhưng là cửu lê bí cảnh, không giới hạn, ai biết nó lớn bao nhiêu. Không có địa đồ tham chiếu, muốn không đi ném cũng khó khăn. Lại nói, coi như không đi ném, ngày sau bí cảnh đóng lại lúc, nếu như không thể kịp thời đuổi tới truyền tống chỗ, thì lại cũng đừng hòng đi ra. Đi qua trùng điệp cân nhắc về sau, Long Trần cuối cùng vẫn đem mục tiêu nhắm ngay ác ma thâm uyên. Long Trần cũng không nhất định muốn được cái gì, chỉ muốn kiến thức một chút hung danh vô tận ác ma thâm uyên là cái dạng gì. Thực sự nguy hiểm, hắn cũng sẽ không cứng rắn cậy mạnh, cùng lắm thì lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi, đối với đào mệnh, Long Trần vẫn là rất tự tin. Phanh, Long Trần chính tiến lên ở giữa, bỗng nhiên nơi xa phát ra một tiếng vang trầm, kình phong khuấy động, lại có người tại kịch chiến. Long Trần hơi sững sờ, bất quá nơi này là cửu lê bí cảnh, kịch chiến khắp nơi đều là, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Đối với cửu lê bí cảnh nguy hiểm, đồng loại mới là nguy hiểm nhất, chết tại bí cảnh bên trong người, có 99% đều là trong lúc kịch chiến vẫn lạc, không thể không nói đây là một cái cực lớn châm chọc. Bất quá Long Trần còn rất là hiếu kỳ, tăng tốc cước bộ, hướng về phía trước chạy đi, xem náo nhiệt là thiên tính của con người, coi như không động thủ, học tập một chút cũng tốt. Long Trần tốc độ cực nhanh, phút chốc trăm dặm, xa xa liền thấy tại kịch chiến 4 người, để Long Trần kinh ngạc là, trong 4 người có một cái áo dài nữ tử. Nhất làm cho Long Trần kinh ngạc là, 4 người kia toàn bộ đều là diễn đạo giả. Nữ tử kia lấy một địch ba, chính chật vật lui lại, vừa đánh vừa trốn. Thế nhưng là ba người kia ỷ vào nhiều người ưu thế, theo đuổi không bỏ, chỉ thấy nữ tử kia yếu không địch lại mạnh, đầu tóc rối bời, trên thân đã có không ít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo nhưng như cũ cắn răng huyết chiến. Chơi ba đánh một. Không có tí sức lực nào, Long Trần lắc đầu, dạng này giết hại cửu lê bí cảnh bên trong, thời khắc tại diễn ra, Long Trần theo không cho là mình là cái gì chính nghĩa sứ giả, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Hắn chỉ muốn an tĩnh làm một cái mỹ nam tử, đàng hoàng nhìn lấy. Tại cửu lê bí cảnh bên trong, bất kỳ người nào đều không nên tin, chỉ có thể tin tưởng chính ngươi, đây là Long Trần ra đến phát trước, cho biệt viện các đệ tử quán thâu tư tưởng, chính hắn cũng không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Long Trần chỉ tuân thủ một cái pháp tắc, cái kia chính là người không phạm ta, ta không phạm người, hắn có thể không muốn làm cái gì đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu anh hùng. Hắn chỉ cần bảo vệ cẩn thận người bên cạnh là đủ rồi. Long Trần đứng vững bất động, để Long Trần không nghĩ tới chính là, nữ tử kia một bên chiến một bên trốn, vậy mà hướng về hắn bên này phương hướng chạy tới. Thì làm như không nhìn thấy, Long Trần trong bóng tối cảnh cáo chính mình, chuyện của nữ nhân phiền toái nhất, có thể ít một chuyện, thì ít một chuyện. Phanh, nữ tử kia khí tức suy yếu, trường kiếm trong tay bị một người nam tử đánh bay, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cả người bay rớt ra ngoài. Chết đi, một người nam tử hét lớn một tiếng, nhìn chính xác cơ hội, một kiếm đối với nữ tử kia tim đâm rơi, điểm rơi vừa lúc là nữ tử trước khi rơi xuống đất một khắc, để cho nàng không cách nào tránh né, chiêu số cực kỳ tàn nhẫn. Nữ tử kia mắt thấy không cách nào ngăn cản, cũng đã nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên bộp một tiếng nhẹ vang lên, một bàn tay lớn cầm cái kia người trường kiếm trong tay, một người mặc trường bào màu lam nam tử xuất hiện tại trước người của nàng. Tiểu tử, không nên lo chuyện bao đồng, nếu không liền ngươi một khối giết, Long Trần xuất hiện, để ba người giật mình, nhất là Long Trần một cái tay, vậy mà vững vàng bắt lấy người kia trường kiếm, phần này thủ đoạn xác thực kinh người. Bất quá ba người gặp Long Trần bất quá là một cái dịch cân sơ kỳ gà mờ, vừa mới dâng lên lòng cảnh giác, lập tức để xuống, nghiêm nghị quát nói. Mẹ nó, nói tốt không xuất thủ. Tại sao lại nhịn không được, Long Trần khổ khuôn mặt. Có chút giận này không tranh. Ban đầu vốn không muốn nhúng tay, thế nhưng là gặp nữ tử kia ngay lúc sắp mất mạng, vẫn là không nhịn được xuất thủ. Cái kia các vị đại ca dáng vẻ đường đường, dài đến dạng chó hình người, làm gì cùng một nữ tử chấp nhặt, cho tiểu đệ cái mặt mũi, cứ định như vậy đi, Long Trần bày làm ra một bộ người hòa giải tư thế khuyên nhủ. Dáng vẻ đường đường, dạng chó hình người. Đây là khoa trương người vẫn là mắng chửi người. Ba người không khỏi giận dữ, nhất là cái kia bị Long Trần nắm lấy trường kiếm nam tử. Càng là chửi ầm lên, người cái ma cà bông, chết đi, người kia mắng còn về sau, toàn lực co rúng trường kiếm của mình, thế nhưng là trường kiếm giống như tại Long Trần trong tay mọc rễ đồng dạng, ra sao dùng sức đều kéo không nhúc nhích, khí lực sử dụng đến cực hạn mặt đều nín tím. Này này, ngươi làm sao mắng chửi người? Long Trần sắc mặt có chút không vui mà nói, còn bày ra như thế sắc mặt khó coi, cho ai nhìn đâu. Long Trần nói chuyện, nguyên bản nắm lấy trường kiếm tay, đột nhiên buông ra, người kia, đang toàn lực đoạt kiếm đây. Long Trần triệt hồi lực đạo thời điểm, lặng yên không một tiếng động. Hắn bất ngờ không đề phòng, dùng sức quá mạnh, chui kiếm nặng nề mà nện ở lồng ngực của mình, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phốc, một ngụm máu tươi theo cái kia miệng người bên trong phun ra. Cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, hai người khác giật mình, hai thanh trường kiếm thẳng đến Long Trần đâm tới, kình phong gào thét, trực chỉ Long Trần muốn hại. Lăng, Long Trần quát khẽ một tiếng, vung tay lên, một cổ mãnh liệt cương phong đánh tới, hai người kia trường kiếm, không đợi đưa tới Long Trần trước người, cũng cảm giác thân thể chấn động mãnh liệt, một ngụm máu tươi phun ra. Người. Ba người đồng thời kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, cái này tu vi chỉ có dịch cân sơ kỳ tiểu tử. Vậy mà như thế khủng bố. Nữ tử kia, lúc này cũng đã đứng lên, đi tới, vừa định nói lời cảm tạ, đột nhiên khuôn mặt kinh dị nói, Long Trần hơi sững sờ, nhìn lấy nữ tử kia, khuôn mặt có chút quen thuộc, Long Trần chợt nhớ tới người này. Bạch Linh. Nữ tử kia chính là ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, chấp chưởng Hoa Vân Các Bạch Linh, từng lôi kéo qua Long Trần. Ba người kia nghe được Long Trần tên về sau, không khỏi sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi, hướng nơi xa chạy gấp mà đi. Long Trần, nhanh giết bọn hắn, tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy. Bạch Linh bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 392, lửa giận thiêu đốt. Tuy nhiên không hiểu Bạch Linh vì cái gì gọi như vậy, bất quá bằng tự giác, Long Trần tin tưởng Bạch Linh sẽ không hại chính mình. Hồ công ngón búng ra, một khỏa hạt châu màu tím bay ra, còn giống như là một tia chớp, bay về phía ba người. Cái kia cũng không phải gì đó hạt châu, mà chính là Long Trần đang hỏa, đối với Phượng Tước Tử Hỏa, Long Trần chưởng khống lực, so với trước đó hỏa tích lam diễm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù sao cũng là đi qua dài dằng dặc thời gian dẫn dụ thành quả, Phượng Tước Tử Hỏa đối với Long Trần thân thể, độ phù hợp phi thường cao. Đã không có nửa điểm bài xích. Oanh, Tử Hỏa ngưng tụ hạt châu, trong nháy mắt đuổi kịp ba người, ầm vang nổ tung, ngọn lửa màu tím nổ tung về sau, trong nháy mắt thôn phệ phương viên 100 trượng phạm vi. Ba người kia liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, trước tiên thì bị ngọn lửa đốt cháy thành tro, nhìn Bạch Linh trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên nàng xem qua Long Trần kịch chiến Ân Vô Song hình ảnh, mặc dù biết Long Trần đã không còn là ban đầu ở Thiên Võ Đế Quốc, khắp nơi bị người kiềm chế Long Trần. Thế nhưng là công ngón búng ra, ba vị cường đại diễn đạo giả hủy diệt, nếu như không phải nhìn lấy ba đạo tiên thiên đạo văn. Chậm rãi biến mất trên không trung, nàng đều hoài nghi mình nhìn lầm. Bạch Linh tiểu thư, đã lâu không gặp a, Long Trần cười nói. Thế giới thật vô cùng tiểu, tại bí cảnh bên trong. Vậy mà gặp được nàng, hiện tại Long Trần cảm tạ chính nghĩa của mình cảm giác. Nếu như hắn vừa mới không có xuất thủ, đợi đến Bạch Linh bị giết, hắn mới phát hiện là người quen, vậy hắn đem về ấy nấy thật lâu, xem ra lúc nên xuất thủ thì muốn xuất thủ a. Bạch Linh rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hít sâu một hơi, một mặt phức tạp nhìn lấy Long Trần, cười khổ nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Long Trần của ngươi phát triển. Thật sự là khiến ta giật mình, ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, Bạch Linh từng hướng Long Trần ném ra ngoài cành ô liu, cũng không phải là nhìn trúng tu vi của hắn, mà chính là nhìn trúng hắn đang tu thân phận. Thế nhưng là bây giờ Long Trần không cần dựa vào luyện đan sư thân phận, bằng vào một thân cường hãn tu vi, rung động chính tà lưỡng đạo, đây là nàng lúc trước có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, Bạch Linh tiểu thư quá khen, đúng, ngươi tại sao muốn ta giết bọn hắn ba cái a? Đối với ba cái không quan trọng gì diễn đạo giả tới nói. Long Trần căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng, mà Bạch Linh lại gương mặt khẩn trương. Chẳng lẽ? Ngươi không biết? Ngươi bị truy nã, bọn họ sẽ trước tiên đem hành tung của ngươi để lộ ra đi, đem về có vô số người theo đuổi giết ngươi, Bạch Linh một mặt kinh ngạc nói. Truy nã? Truy sát ta? Người nào truy nã ta? Long Trần có chút không nghĩ ra. Xem ra ngươi thật không biết à, tốt à, ta đến theo ngươi cẩn thận nói một chút đi, Bạch Linh bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Long Trần giảng tố một chút liên quan tới Long Trần bị truy nã đầu đuôi. Từ lần trước Long Trần đánh bại Ân Vô Song không lâu về sau, thì truyền đến tin tức, Huyền Thiên Biệt Viện đệ nhất cao thủ Hàng Thiên Vũ liền phát ra lệnh truy nã. Xưng Long Trần tính tình bạo ngược, lạm sát chính đạo đồng bạn, lấy cực kỳ tàn bạo thủ đoạn đoạt lấy bảo vật, tội ác tày trời. Nếu có người phát hiện Long Trần hành tung, tận lực trước tiên thông báo đệ nhất biệt viện, sẽ có một số lớn khen thưởng. Vẫn là treo giải thưởng truy nã. Hàng Thiên Vũ muốn đối phó ta. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tới thì tới đi, ai sợ ai. Long Trần ngươi không nên khinh thường, bởi vì có tin tức ngầm lộ ra, Hàng Thiên Vũ trước đây không lâu đột phá ràng buộc. Tiến nhập đoán cốt cảnh. Có người chính mắt thấy Hàng Thiên Vũ đột phá đoán cốt cảnh tình cảnh, xưng khí thế của nó ngập trời, vỡ nát dãy núi, cùng bạo ý chí cho dù ở ngoài ngàn dặm, đều làm người cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh, không dám sinh ra lòng phản kháng. Bây giờ Hàng Thiên Vũ là cửu lê bí cảnh mở ra đến nay, cái thứ nhất tiến vào đoán cốt cảnh cường giả, ta đoán hắn sẽ sử dụng cái này ưu thế, đem hết thảy địch nhân toàn bộ diệt trừ, không cho người khác trưởng thành cơ hội. Nghe nói Hàng Thiên Vũ đã bắt đầu tự mình tìm kiếm Doãn La tung tích, bất quá Doãn La là hắn truy sát đối tượng thứ nhất. Mà Long Trần ngươi là cái thứ hai, Bạch Linh có chút lo lắng nói, thật đúng là cho thể diện mà không cần, muốn là Hàng Thiên Vũ thật không biết điều. Ta thì dùng cục gạch đi đo đạc mặt của hắn đến cùng dài bao nhiêu, Long Trần hận hận nói. Long Trần tự hỏi không có có đắc tội qua đệ nhất biệt viện, càng không có đắc tội qua Hàng Thiên Vũ bọn người, thế nhưng là đám người kia, một mực không dứt nhằm vào hắn. Thiết kế bức hại, đến bây giờ lại ban bố lệnh truy nã, cái này khiến Long Trần nổi trận lôi đình, cái này thật sự là khinh người quá đáng. Gặp Long Trần đối mặt Hàng Thiên Vũ truy nã. Không có một chút sợ hãi. Nói đến những lời này, để cho nàng có chút trận mắt líu lưỡi. Bạch Linh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi Long Trần, lần này truy nã không chỉ là nhằm vào một mình ngươi, giống như liền mang theo các ngươi toàn bộ thứ 108 tầng biệt viện, cái gì? Long Trần giận dữ, đây quả thực là muốn chết. Bởi vì nửa tháng trước, có người xem lại các ngươi biệt viện một cái gọi đường. Cái gì nữ tử gọi đường Uyển Nhi đúng không? Long Trần bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Bạch Linh nói, đúng đúng, thì kêu đường Uyển Nhi, có người thấy được nàng bị Hàng Thiên Vũ đệ đệ Hàng Thiên Phong truy sát, muốn chết, Long Trần một tiếng gầm nhẹ. Tức giận đến trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt sát ý lẫm liệt, bọn này ngu ngốc quá phận. Bạch Linh bị Long Trần bạo phát sát khí giật nảy mình, tại cái kia cổ sát ý trước mặt, hắn Long Trần cũng là một cái tử thần, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chiếm lấy tính mạng của người khác. Đây không phải là khí thế, mà là đến từ thực chất bên trong sát niệm, thế nhưng là bằng vào cổ này sát niệm, liền để Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, như rớt vào hầm băng. Hàng Thiên Phong vì cái gì truy sát đường Uyển Nhi? Long Trần cắn răng giận hỏi, bất quá không giống nhau Bạch Linh trả lời. Long Trần sẽ biết đáp án. Bọn này ngu ngốc, muốn đòi lý do, có thể biên soạn ra một vạn loại hoa dạng, mà lại mỗi một cái đều là đường đường chính chính, ra vẻ đạo mạo. Nghĩ tới đây Long Trần thì sát ý tuôn ra. Long Trần ngươi không nên gấp, hãy nghe ta nói hết, ngươi người bạn kia không có việc gì, ngược lại là cái kia Hàng Thiên Phong thảm bại đào tẩu, gặp Long Trần cơ hồ đến bạo tẩu biên giới, Bạch Linh vội vàng nói. Làm sao? Long Trần ngẩn ngơ. Sự tình có trùng hợp, Hàng Thiên Phong truy kích đường Uyển Nhi thời điểm, vừa lúc bị đi qua mặt niệm phát hiện, tại chỗ xuất thủ công kích Hàng Thiên Phong. Hai người triển khai một trận đại chiến. Cuối cùng Hàng Thiên Phong không địch lại, bị Mặc Niệm bỏ mạng truy sát, Mặc Niệm truy sát thời điểm, còn nhắc tới cái gì, Ngươi không phải Vu Hãm lão tử a, lão tử hôm nay không đem ngươi trứng đánh vỡ, lão tử thì không họ Mặc. Bạch Linh nói xong, không khỏi sắc mặt có chút xấu hổ, bởi vì Mặc Niệm lúc ấy thật là nói như vậy, nàng bất quá là lặp lại một lần mà thôi. Mặc Niệm. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Mặc Niệm đã từng cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, đối với Đường Uyển Nhi bọn người tự nhiên nhận biết, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần hắn truy sát Hạng Thiên Phong lời hùng tráng, Long Trần nhớ tới chính mình đã từng giả mạo qua Mặc Niệm, xem ra Mặc Niệm đối với chuyện này vẫn như cũ canh cánh trong lòng, đem cái này giọng điệu rơi tại Hạng Thiên Phong trên thân. Đường Uyển Nhi không có việc gì, cái này khiến Long Trần yên tâm không ít, Mặc Niệm muốn giết Hạng Thiên Phong, hắn cần phải trốn không thoát Mặc Niệm lòng bàn tay. Bất quá Long Trần tin tưởng, Mặc Niệm không thực sự giết Hạng Thiên Phong, cùng lắm thì bạo đánh cho hắn một trận, ra một miệng bị oan uổng ác khí mà thôi. Chỉ là cái này hỗn đản, vậy mà truy sát Đường Uyển Nhi. Mặc dù không có thành công, nhưng là thù này Long Trần nhớ kỹ, Long Trần làm việc chỉ nhìn động cơ không thấy kết quả. Đã ngươi kẻ muốn giết ta, thì phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị, chỉ cần ngươi xuất thủ, cũng đừng trách ta Long Trần đáng sợ vô tình. Đối với hướng hắn xuất thủ người, Long Trần có lẽ còn có thể tiếp nhận, dù sao võ đạo tranh phong, cũng là như thế, nhưng là không cách nào đối phó hắn, thì đối phó người đứng bên cạnh hắn, đây là hắn không thể chịu đựng được. Cái kia Mặc Niệm hẳn là bằng hữu của ngươi đi, Bạch Linh hỏi. Là ta anh em, Long Trần mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Anh em tốt cũng là dùng để hố, dạng này mới lộ ra thân một số. Long Trần, của ngươi phát triển thật sự là quá dọa người, liền Mặc Niệm loại kia tuyệt thế cao thủ, đều nguyện ý theo ngươi kết giao, ngươi thật sự là quá thần kỳ, Bạch Linh một mặt cảm thán nói. Mặc Niệm là ai? Thanh Châu đỉnh cấp cường giả, cùng thế hệ vô địch, ánh mắt cực cao, hành sự từ trước đến nay độc lai độc vãng, không nghe nói hắn với ai giao qua bằng hữu. Có thể là thì là như thế một cái người cao ngạo, lại có thể cùng Long Trần trở thành anh em, điều này nói rõ Long Trần cùng bọn hắn là tại một cái thủy bình tuyến thượng. Đúng rồi, ngoại trừ Hàng Thiên Vũ, Doãn La bên ngoài, còn có mấy người ngươi cũng nhất định muốn cẩn thận, một cái gọi Hỏa Vô Phương, đến từ Đan Tháp, một thân đan hỏa chi thuật, đã đến siêu phàm nhập thánh cấp độ, chiến lực không thể so với trước hai người kém, mà lại bối cảnh của hắn thật là đáng sợ, ngươi gặp phải hắn, tận lực có thể tránh thì tránh đi. Tội gì đắc tội hắn? Bạch Linh có chút nghiêm túc nói. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái, ta ngược lại thật ra không muốn đắc tội hắn, mấu chốt là hắn phải đắc tội ta à, cái tác đều rút, bây giờ nói không đắc tội. Đoán chừng Hỏa Vô Phương sẽ không vui đi. Ngoại trừ Hỏa Vô Phương bên ngoài, các ngươi đệ nhị biệt viện Hoa Bích Lạc, ngươi cũng phải cẩn thận, bất quá này người thật giống như làm người so sánh hiền hòa, sẽ không tùy tiện cùng người vọng động can qua. Mà một người khác, ngươi nhất định phải chú ý, người này gọi Huyết Vô Nhai, cũng là đến từ tà đạo, bất quá cùng Doãn La không tại cùng một cái châu, chiến lực cường hãn, thủ đoạn độc ác, đồng dạng là một cái tuyệt thế cường giả, Bạch Linh nói, Long Trần kinh dị tại Bạch Linh tin tức vậy mà như thế linh thông, Hoa Bích Lạc hắn biết. Vừa lúc gặp mặt, mặc dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, bất quá Long Trần cảm ứng ra, nữ tử này che giấu thực lực, không hề giống nàng biểu hiện ra đơn giản như vậy. Không nghĩ tới cái này đều bị Bạch Linh biết, mà cái kia gọi Huyết Vô Nhai tà đạo cao thủ, Long Trần lại ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá dựa theo Bạch Linh tin tức tinh chuẩn trình độ, có thể cùng Hàng Thiên Vũ, Mặc Niệm bọn người đánh đồng, như vậy cũng nhất định là cấp bậc kia cao thủ. Ta trước mắt nắm giữ tin tức có hạn, đỉnh cấp cường giả chỉ biết là nhiều như vậy, bất quá Long Trần ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Rất nhiều cường giả đều ưa thích giả heo ăn thịt hổ, không đến cuối cùng thời khắc, cũng sẽ không bại lộ thực lực của mình, ngươi cũng nên cẩn thận, Bạch Linh nhắc nhở. Đa tạ Bạch Linh tiểu thư, Long Trần nhất định sẽ cẩn thận một chút, Long Trần cảm kích nói. Ai, cảm ơn cái gì, muốn tạ cũng là ta cảm ơn ngươi mới đúng, không có ngươi, ta là đã sớm phơi thay hoang dã. Xem ra chuẩn bị còn là chưa đủ, bốn tấm truyền tống phù đến bây giờ đã toàn bộ dùng hết, xem ra ta muốn càng cẩn thận e dè hơn mới được, Bạch Linh thở dài nói. Bốn tấm truyền tống phù. Long Trần giật nảy cả mình. Bạch Linh khẽ mỉm cười nói, bàn về thực lực, chúng ta Hoa Vân Tông tại giới tu hành, không phải đỉnh phong tồn tại, bất quá luận tài lực, ngoài trừ Đan Tháp bên ngoài, không người nào có thể so với chúng ta vai. Nói đến Hoa Vân Tông tài lực, Bạch Linh trên mặt hiện lên một vệt vẻ ngạo nhiên, cùng Long Trần giảng tố rất nhiều liên quan tới giới tu hành một số tri thức. Chương 393, Ác Ma Thâm Uyên. Theo Bạch Linh giảng tố, cửu lê bí cảnh liên thông bảy cái châu, cũng chính là bảy cái châu đều có cửu lê bí cảnh lối vào. Mà Huyền Thiên Phân Viện chỗ châu, chỉ là bảy châu một trong, mỗi một cái châu diện tích lãnh thổ bao la, đếm phạm vi triệu dặm, tông môn vô số. Trừ một chút đại tông môn sẽ đơn độc cầm giữ một số cửa vào bên ngoài, còn có thật nhiều tiểu lối vào cầm giữ tại một số tiểu tông môn trong tay. Cho nên bí cảnh bên trong, tụ tập bảy châu tất cả tinh anh, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Bạch Linh nói cho Long Trần, các nàng Hoa Vân Tông tại những tông môn khác bên trong. Không tính là mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là giàu nhất. Hoa Vân Tông bồi dưỡng đệ tử phương thức cũng vô cùng đặc thù, muốn trở thành đệ tử hạch tâm, đầu tiên cần có sáng tạo tài phú năng lực. Lúc trước Bạch Linh được phái đến Phượng Minh Đế Quốc chủ trì Hoa Vân các bán đấu giá, bất quá là tông môn đối nàng một lần lịch luyện, nhìn nàng phải chăng có thông minh đầu não, cùng cường đại vơ vét của cải năng lực. Bạch Linh cùng sư muội của nàng Diêu Ni Thiên hai người, toàn bộ lịch luyện trong lúc đó, tại vô cùng trong thời gian ngắn, liền hoàn thành chỉ tiêu, trở về Hoa Vân Tông tiếp nhận tông môn bồi dưỡng. Hoa Vân Tông bồi dưỡng phương thức cũng vô cùng cổ quái, căn cứ đệ tử lịch luyện lúc biểu hiện, căn cứ các nàng vơ vét của cải tốc độ, đến cho phân phối tư nguyên. Còn có dạng này tông môn? Nghe được Long Trần trợn mắt hốc mồm, đây rõ ràng cũng là một cái đại gian thương, nuôi dưỡng một nhóm tiểu gian thương, vậy các nàng còn muốn tu hành làm cái gì? Bạch Linh nói cho Long Trần, thư của các nàng ngửa cũng là tài phú chi thần, Long Trần lúc ấy kém chút không có phun ra ngoài, tài phú chi thần. Tham tiền. Bất quá Bạch Linh lời kế tiếp, liền để Long Trần không cười được, Bạch Linh nói cho Long Trần. Cường đại tới đâu thiên phú, không có tài phú chèo chống, cũng là không tốt. Mà Hoa Vân Tông cho các nàng cung cấp một cái bình đài, ở cái này trên bình đài, chỉ cần các nàng chịu nỗ lực, không cần bất luận cái gì tư nguyên, bất kỳ bối cảnh, đều có cơ hội đạp vào con đường tu hành. Không giống tông môn khác, đối với đệ tử nghiêm ngặt sàng chọn, Hoa Vân Tông sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào người tu hành, cho dù là một cái giới tu hành phế vật, cũng có thể tiến vào Hoa Vân Tông. Thông qua cố gắng của mình, đến thu hoạch tu hành tư nguyên, chỉ bất quá tư chất cao, cất bước điểm sẽ cao một chút. Không có gì tư chất, cũng có thể theo chạy đường, tạp dịch bắt đầu làm lên, kiếm lấy chính mình tu hành tư nguyên, cung cấp chính mình tu hành. Hoa Vân Tông đệ tử cơ hồ khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách, tuy nhiên cách làm như vậy, bị rất nhiều tông môn chế giễu. Bất quá liền xem như đỉnh cấp tông môn, cũng không thể không thừa nhận, Hoa Vân Tông thực lực rất mạnh, đệ tử của bọn hắn quả thực là một cái con số trên trời, không cách nào tính toán. Bởi vì làm cơ số quá lớn, một cách tự nhiên dễ dàng xuất hiện một số cũng không để cho người chú ý kỳ tài, mà Hoa Vân Tông đối với thiên tài đệ tử đãi ngộ liền càng thêm phong phú. Nhất là những cái kia thông qua hạ tầng làm lên, từng bước một lên thăng lên đệ tử, Hoa Vân Tông càng là bị bọn họ cung cấp cao hơn bình đài, để bọn hắn đi trưởng thành. Bất quá Hoa Vân Tông cùng những tông môn khác khác biệt chính là, bọn họ từ trước tới giờ không cho đệ tử thương lượng cửa sau, cũng từ trước tới giờ không làm việc thiên tư, muốn có được tốt bình đài, tốt tư nguyên, vậy liền bằng hiệu suất nói chuyện. Nói đến Hoa Vân Tông công chính, Bạch Linh cũng là gương mặt cảm kích cùng sùng kính, nàng nói nàng từng là một cái lưu lạc đầu đường cô nhi. Còn nhỏ bị một cái Hoa Vân các đệ tử thu dưỡng. Mới bắt đầu lấy năng lực của mình, đổi lấy tu hành tư nguyên phương thức, tiến hành tu hành. Nếu như không phải Hoa Vân các, nàng coi như không chết đói đầu đường, vận mệnh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, mà giống nàng loại này vận mệnh người, thực sự rất rất nhiều, các nàng đối với Hoa Vân các, đối tại trong lòng các nàng tài phú chi thần, tràn đầy cảm ơn. Xin lỗi, ta trước đó không nên lộ ra như thế biểu lộ, Long Trần có chút ấy nấy nói, đồng thời cũng đối Hoa Vân Tông sinh ra hảo cảm. Ở cái này mạnh được yếu thua, tràn đầy máu tanh thế giới bên trong, tín ngưỡng đã trở thành một loại hàng xa xỉ. Đối với trước đó vô lễ, Long Trần cảm thấy một chút xấu hổ. Ha ha, không có chuyện gì, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, thường xuyên bị chế giễu, chúng ta đều quen thuộc, bất quá ta biết ngươi cũng không phải là chế giễu, mà chính là cảm thấy buồn cười mà thôi, huống hồ ngươi là có thể để xuống thể diện, cùng ta một cái tiểu nữ tử xin lỗi, đủ để chứng minh Long Trần ngươi là một cái lòng dạ rộng lớn người, Bạch Linh cười nói. Chúng ta Hoa Vân Tông có hai cái ưu thế lớn nhất, một cái chính là chúng ta tài lực, tại tất cả trong tông môn, tuyệt đối là hùng hậu nhất. Mỗi ngày đều có vô số đệ tử thêm vào. Sáng tạo ra đại lượng tài phú, cùng những cái kia nắm giữ mỏ quặng, nắm giữ linh điền tông môn so sánh, bọn họ là miệng ăn núi lở. Một cái khác ưu thế chính là, chúng ta bán đấu giá khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách, chúng ta đối với tin tức nắm giữ, so bất luận kẻ nào đều muốn kỹ càng. Cho nên ta biết những thứ này, cũng không có cái gì kỳ quái đâu, bất quá tin tức chỉ có thể làm tham khảo, mỗi cái tông môn đều có chính mình hạch tâm bí mật, bảy châu bên trong, ẩn giấu bao nhiêu quái vật, ai cũng không rõ ràng. Liền giống với ngươi Long Trần Hoành không xuất thế, liền để vô số người kinh điệu cái cầm đâu. Ta tin tưởng Hàng Thiên Vũ, Doãn La bọn người, nhất định trong bóng tối phòng bị ngươi đây, Bạch Linh cười nói. Nghe được Bạch Linh kiểu nói này, Long Trần lập tức cảm giác, chính mình có chút ếch ngồi đáy giếng, bảy cái châu A, thật như Bạch Linh nói tới, không biết cái gì thời điểm thì sẽ nhảy ra một số tuyệt thế cường giả. Bạch Linh tiểu thư, bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi A? Long Trần đột nhiên hỏi. Chuyện này chỉ có thể quái vận khí ta quá kém. Trước đó ta tại một chỗ bí cảnh thám hiểm, đột nhiên bị một cái cường đại tứ giai đỉnh phong ma thú công kích, suýt nữa muốn mệnh của ta. Ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng truyền tống phù chạy trốn. Thế nhưng là truyền tống địa phương vô cùng không khéo, vừa vặn là ba người nghỉ ngơi chi địa, ba người gặp ta một cái diễn đạo giả, lại có truyền tống phù, lập bỗng nổi lên tham niệm, muốn giết người càng hàng, Bạch Linh thở dài nói. Cái kia truyền tống phù cũng không phải là định hướng truyền tống phù, mà chính là tùy cơ truyền tống, là truyền tống phù bên trong, cấp thấp nhất, bất quá coi như thế, một trương tùy cơ truyền tống phù, cũng không phải bình thường chí tôn cấp cường giả có thể có được. Mà Bạch Linh vậy mà nắm giữ 4 tấm. Thủ bút này xác thực lớn đến đáng sợ, khó trách Bạch Linh nói lên, Hoa Vân Tông giàu có, gương mặt vẻ tự hào. Long Trần, ngươi có tính toán gì? Bạch Linh hỏi, xem ra rất có cùng Long Trần tử tổ đội tư thế. Long Trần có chút ấy nấy mà nói, ta chỉ sợ không thể cùng Bạch Linh tiểu thư cùng nhau, ta muốn đi một chuyến ác ma thâm uyên. Long Trần xác thực không thể cùng Bạch Linh cùng một chỗ, bởi vì hiện tại Long Trần cơ hồ khắp nơi trên đất là địch, hắn tự mình một người cái gì cũng không sợ. Gặp phải Hàng Thiên Vũ, Doãn La cấp bậc mạnh mẽ như vậy người, hắn cũng không sợ, coi như đánh không lại. Hắn cũng có thể chạy, thế nhưng là mang một người ở bên người, hắn lo lắng nhiều lắm. Ác ma thâm uyên, đây chính là một chỗ quyết tử chi địa a. Bạch Linh trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Ta chỉ là đi xem một chút, cũng không nhất định muốn đi xuống, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Long Trần cười nói. Vậy được rồi, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, gặp Long Trần đã quyết định, Bạch Linh không khuyên nữa giải. Bạch Linh tiểu thư ngươi. Long Trần hỏi dò. Yên tâm đi, tuy nhiên truyền tống phù dùng hết, ta vẫn có một ít thủ đoạn. Lại nói, bí cảnh bên trong chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử cũng không ít. Chúng ta có chính mình đặc biệt phương thức liên lạc, ta sẽ tìm kiếm bọn họ che chở, Bạch Linh an ủi. Gặp Bạch Linh nói như vậy, Long Trần yên tâm không ít, cùng Bạch Linh nói mấy câu về sau, phân biệt một chút phương hướng, thì hướng ác ma thâm uyên xuất phát. Theo Long Trần tiến lên, phía trước càng ngày càng hoang vu, ngay từ đầu chung quanh trên núi, còn mọc ra rậm rạp thảm thực vật. Thế nhưng là đi tiếp một ngày sau đó, thảm thực vật dần dần biến mất, cả ngọn núi đều là một mảnh trống không. Bùn đất cũng theo màu vàng sẫm, biến đến hắc như than đá, tản ra cực kỳ tử khí nồng đậm, 3 ngày sau. Phía trước xa xa xuất hiện một cái thâm uyên. Thâm uyên dài đến vạn dặm xa, khoảng cách thâm uyên mấy trăm dặm thời điểm, một cổ kinh khủng uy áp, giống Long Trần đè xuống. Thật là nồng nặc tử khí, áp lực thật là cường đại, Long Trần không khỏi giật mình. Khó trách dọc theo con đường này một người đều không nhìn thấy, đầu này thâm uyên tán phát khủng bố uy áp, có thể tùy tiện đánh chết diễn đạo giả. Người bình thường còn không có tới gần thâm uyên liền bị chấn chết rồi, mà thâm uyên bên ngoài, phương viên mấy vạn dặm không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì hấp dẫn người địa phương. Uy áp lại mạnh lên, Long Trần khoảng cách thâm uyên có khoảng cách 100 dặm lúc, cái kia cổ uy áp lại mạnh lên, Long Trần trên thân giống như bị một tòa núi lớn đè ép đồng dạng. Bất quá từ khi mở ra ngọc hành tinh về sau, Long Trần lực lượng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói khai mở ngọc hành tinh trước đó, loại áp lực này cần hắn toàn lực ngăn cản, nhưng là bây giờ hắn có thể không nhìn. Theo Long Trần tiến lên, trên người áp lực càng lúc càng lớn, thẳng đến đi đến thâm uyên biên giới, cổ lực lượng kia, thì liền chí tôn cấp cường giả đều sẽ bị nghiền nát. Long Trần đứng tại thâm uyên biên giới, nhìn xuống dưới, một mảnh đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết cụ thể sâu bao nhiêu. Triển khai thần thức hướng phía dưới tìm kiếm, thế nhưng là kinh hãi phát hiện, thần trí của hắn, xâm nhập vài chục trượng về sau, trong nháy mắt biến mất, tự như là tuyết động rơi vào lòng đất dung nham bên trong đồng dạng, vô ảnh vô chung, mà lại hồn lực theo kịch liệt tiêu hao, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, vậy mà biến mất hơn một phần mười. Long Trần giật nảy mình, vội vàng thu hồi thần thức, cũng không dám nữa lấy linh hồn chi lực đi quan sát. Cái này thâm uyên có gì đó quái lạ. Do dự một chút, Long Trần đo thử một chút vách đá trình độ chắc chắn, cắn răng một cái, theo vách núi hướng thâm uyên dưới đáy lặn xuống. Làm chui vào hơn 100 trượng thời điểm, không gian chung quanh giống như động lại đồng dạng, vô tận uy áp, giống như là biển gầm hướng Long Trần đè xuống, cảm giác phổi đều muốn bị chen nổ, Long Trần không thể không vận chuyển linh khí ngăn cản. Khá lắm, khó trách nói đoán cốt cảnh cường giả, đến nơi này, đều muốn bị nghiền nát, cái này uy áp quá kinh khủng, Long Trần linh khí chậm rãi vận chuyển, bằng vào lực lượng của thân thể. Đã không đủ chống cự cái kia giống như là biển gầm uy áp. Dạng này uy áp, có thể đem sắt thép chen thành bột mịn, thân thể máu thịt căn bản là không có cách tiếp nhận, nếu như Long Trần không phải mở ra ngọc hành tinh, thân thể cường độ lần nữa được tăng lên, hắn đã sớm thụ thương. Theo Long Trần tiếp tục hướng xuống chui vào, uy áp càng ngày càng mạnh, thẳng đến hạ đạt hơn 3.000 trượng thời điểm, Long Trần da thịt bắt đầu vỡ ra, máu tươi chậm rãi tràn ra. Ông, Long Trần đem thần hoàng triệu hoán đi ra, đến toàn lực ngăn cản cái kia cổ uy áp, thần hoàng xuất hiện về sau, Long Trần trong lúc đó cảm thấy chung quanh áp lực dừng một chút. Người cũng dễ dàng không ít. Kiến thần vòng không chỉ có thể tăng lên lực lượng, còn đối chung quanh uy áp, có nhất định áp chế tác dụng, Long Trần cắn răng một cái, tiếp tục hướng xuống chui vào. Thẳng đến hướng phía dưới 5.000 trượng hai bên thời điểm, Long Trần rốt cục lặn xuống thâm uyên dưới đáy, đến nơi này, uy áp càng thêm mãnh liệt, mà lại càng không ngừng phun trào, Long Trần cảm giác mình như là đưa thân vào sóng biển bên trong, càng không ngừng lắc lư. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước chậm rãi đi đi, Long Trần phát hiện chung quanh mặt đất, bởi vì cái kia cổ áp lực kinh khủng, mà biến đến so sắt thép còn kiên cố hơn. Nơi này tự như một cái thung lũng, bất quá chung quanh quái thạch đá lởm chởm, quỷ khí trùng thiên, còn mang theo từng trận khí tức tà ác, khiến xương cốt người bên trong run rẩy. Trong lúc đó, phía trước xuất hiện một cái chuyển hướng, Long Trần vừa mới chuyển qua cái kia chỗ ngoặt, bỗng nhiên một đạo sắc bén quang mang, cắt ra hư không, thẳng đến Long Trần giữa lưng mà đi. Chương 394, Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, ở chỗ này lại còn lại nhận phục kích, tâm theo độc, trong tay một thanh màu tím sắc hỏa nhận, hướng phía sau chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần tiếp lấy cổ lực lượng kia, hướng về sau bay rớt ra ngoài, đột nhiên nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lúc đó, lưng phát lạnh, lại một cổ lạnh lẽo khí tức, trực chỉ Long Trần giữa lưng muốn hại, cơ hồ đã chạm đến Long Trần thân thể. Long Trần kinh hãi, theo bị công kích đến bây giờ, Long Trần cũng không thấy đối phương chân diện mục, đối phương thân pháp quá quỷ dị. Đan diễm, Long Trần một tiếng gào to, thể nội đan diễm điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm Long Trần bên người 100 trượng khoảng cách. Triệu hồi ra đan hỏa hộ thể, trảm tà xuất hiện tại trong tay, đối với biến ảo chi binh, Long Trần càng ưa thích trảm tà xúc cảm. Phanh, mặc dù không có quay đầu, bằng vào lấy trực giác, Long Trần vẫn như cũ một đao trảm tại cái kia nói công kích phía trên, thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, hắn một đao kia chi lực, lại bị tan mất một bộ phận. À, một tiếng nhẹ kêu, tại Long Trần sau lưng vang lên, Long Trần vội vàng hướng về sau nhìn qua, lúc này Long Trần thấy được một cái bóng nhàn nhạt. Long Trần vừa mới bắt được hình bóng kia, bóng người kia không biết sử dụng phương pháp gì, vậy mà biến mất tại Long Trần trước mặt, sau lưng lần nữa cảm thấy có công kích đánh tới. Hừ, Long Trần lạnh hừ một tiếng, hai tay cầm đao, một cái xoay người, hướng về sau thẳng chặt tới. Quả nhiên một thanh trường kiếm, đã đối với Long Trần giữa lưng đâm rơi, bất quá lần này bị Long Trần bắt được chân tướng, trường đao nặng nề mà trảm tại người kia trên trường đao. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần vậy mà không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, mà người kia cũng bị Long Trần một đao đánh bay. Là ngươi. Bóng người kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, lại là một nữ tử, cái bóng nhàn nhạt chậm rãi biến đến ngưng thực, lộ ra một thiếu nữ bóng người. Thân thể như ngọc, dáng người thướt tha, trường kiếm trong tay như nước, mang trên mặt một đầu màu trắng khăn lụa, che khuất dung nhan của nàng. Tuy nhiên vẻn vẹn lộ ra ánh mắt trở lên bộ phận, thế nhưng là cái kia thu thủy đồng dạng con ngươi, bắn ra câu hồn đoạt phách quang mang, cảm giác cũng có thể làm cho nhân hồn đều mất đi. Là ngươi. Long Trần cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà gặp nàng, nữ tử này chính là lúc trước đã cứu hắn một mạng thần bí nữ tử. Lúc trước Long Trần bị Doãn La truy sát, bản thân bị trọng thương, sau cùng càng là gặp Giang Nhất Phàm, nếu như không phải nàng xuất thủ, Long Trần đã chết. Khi đó, Long Trần cũng cảm giác nữ tử này vô cùng thần bí, vừa mới thông qua ba lần xuất thủ, Long Trần phát hiện, nữ tử này so hắn tưởng tượng bên trong, càng thêm cường đại. Nhất là nàng cái kia giống như quỷ mị thân pháp, thực sự để người đau đầu, nhất làm cho Long Trần kinh dị là, tu vi của nàng cũng chỉ là dịch cân đỉnh phong mà thôi, cũng không có đột phá đoán cốt cảnh. Phải biết, Long Trần ngưng tụ ra ngọc hành tinh, chiến lực kinh thiên. Tự nhận là cùng giai bên trong, không người là hắn đối thủ. Thế nhưng là nữ tử này, vừa mới ba lần công kích, Long Trần không có nửa điểm lưu thủ, nàng này vẫn như cũ không có không một tiếng động đón lấy, có thể thấy được nàng này tuyệt đối khủng bố. Xin lỗi, ta đem ngươi trở thành địch nhân, nữ tử kia có chút áy náy nói. Không sao, một đợt hiểu lầm mà thôi, Long Trần cười nói. Đối với cái này thần bí nữ tử, Long Trần ngược lại là không có cái gì lòng đề phòng, dù sao bị nàng đã cứu một mạng. Đúng là một đợt hiểu lầm, ngươi khí tức trên thân, cùng ta một đám kẻ thù rất giống. Ta còn tưởng rằng ngươi là theo chân ta tới đâu. Nữ tử kia có chút ngượng ngùng nói, kẻ thù. Cùng ta khí tức rất giống. Long Trần sững sờ. Kỹ năng không giống nhau, bất quá khí tức có chút tương tự, thể nội khí huyết bành trướng như rồng, huyết nhục chi lực như mang thú, nữ tử kia gật đầu nói. Bọn họ là ai? Long Trần hỏi, hắn đối dạng này người ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, nghe nàng ý tứ, những người kia cũng am hiểu luyện thể. Nữ tử kia mỉm cười, cũng không có chơi domino bụi chủ đề, cười nói, nghĩ không ra ngươi cường đại như thế, vậy mà không cần bí bảo, có thể lấy nhục thân quả thực là đỉnh ở nơi này uy áp, gặp nữ tử cũng không trả lời. Long Trần cũng không tiện truy vấn, bất quá đi qua nàng kiểu nói này, Long Trần mới phát hiện, trên người của nàng, hiện lên một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam. Cái kia màn sáng như là gợn sóng đồng dạng, đem nàng bảo hộ ở trong đó, Long Trần mới chợt hiểu ra, nguyên lai nàng là có bí bảo hộ thân. Khó trách nàng có thể tại khủng bố như thế uy áp bên trong, tự nhiên hành động, thư giãn thích ý, cùng nhàn nhã sải bước đồng dạng. Tới đi, nữ tử kia chậm rãi hướng Long Trần đi vài bước, trên người nàng màn ánh sáng hơi phóng đại mấy phần, đem Long Trần cũng bao ở trong đó. Long Trần nhất thời cảm giác thân sức ép lên buông lỏng. Cái kia cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất, Long Trần cũng không tiếp tục là loại kia như là bị sóng biển vọt tới phóng đi cảm giác. Đa tạ, Long Trần chắp tay nói. Ngươi làm sao lại tiến nơi này? Nữ tử kia hỏi. Không phải sao, địa phương tốt đều bị heo ủi không sai biệt lắm, cho nên mới nơi này thử thời vận a, Long Trần bất đắc dĩ nói. Nghe Long Trần nói thú vị, nữ tử kia không khỏi cười nói, lá gan của ngươi, ngược lại là thật là lớn, nơi này uy áp, có thể tùy tiện nghiền chết đoán cốt cảnh cường giả, ngươi đây là muốn biểu hiện kẻ tài cao gan cũng lớn a. Kỳ thật ta chính là hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì, Long Trần lúng túng nói. Vừa tốt ta cũng vừa tiến đến không lâu, trong này khả năng có thứ mà ta cần, không biết, ngươi có thể hay không giúp ta một chút sức lực, nữ tử kia do dự một chút nói. Không có vấn đề, Long Trần gật gật đầu. Nữ tử kia hơi kinh ngạc mà nói, ngươi cứ như vậy đáp ứng. Ngươi thì không sợ ta hố ngươi. Ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, lại hố cũng phải còn a, Long Trần buông tay có chút bất đắc dĩ nói. Ai, chính đạo người giống như ngươi, thật sự là không nhiều lắm, nữ tử kia thở dài nói. Xác thực không nhiều lắm, Long Trần cũng không nhịn được thở dài. Theo cảm khái nói. Nữ tử kia khanh khách một trận yêu kiều cười, tuy nhiên nhìn không thấy mặt mũi của nàng, chỉ xem tròng mắt của hắn, cũng làm người ta sinh ra một trận tâm cảm giác say. Nhất là nàng cười rộ lên lúc thanh âm, mang theo một loại ma lực, làm cho tâm thần người chấn động, tim đập rộn lên. Da mặt dày như vậy, có như thế chính mình khoa trương chính mình sao? Nữ tử kia cười đến run rẩy cả người, thân thể mềm mại run run, nhất là trước ngực dâng lên gợn sóng, khiến người ta một trận miệng đắng lưỡi khô. Long Trần đuổi bận bịu quay đầu đi, nhìn về phía một bên, miễn cho lại như lần trước như thế. Bị người ta ở trước mặt răng dậy, cái này rất đau đớn tự tôn. Gặp Long Trần mang trên mặt một tia mất tự nhiên chi sắc, nữ tử kia trên mặt hiện lên một vệt trêu tức, bất quá chợt đem tâm tình đè xuống, nghiêm mặt nói, ta lần trước cứu ngươi, chẳng qua là tiện tay mà thôi, chẳng qua nếu như nơi này nếu là có thứ mà ta cần, hy vọng ngươi có thể giúp ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nữ tử kia nói đến hết sức trịnh trọng, hiển nhiên vật kia khả năng đối nàng 10 phần trọng yếu, Long Trần gật đầu nói, chỉ cần Long Trần đủ khả năng, nhất định toàn. Lực ứng phó, Long Trần cái gì cũng không sợ. Sợ nhất cũng là nợ nhân tình, tư vị kia làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Vậy xin đa tạ rồi, hy vọng ta lần này có thể tất cả thu hoạch, đúng, ta gọi Nguyệt Tiểu Thiến, nữ tử kia nhớ tới, nàng còn không có tự báo tính danh đây. Ta gọi Long Trần, hì hì, ta biết, ngươi đã nói, Nguyệt Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói. Có lẽ là đạt được Long Trần hứa hẹn, Nguyệt Tiểu Thiến tâm tình buông lỏng rất nhiều, hai người chậm rãi hướng thâm uyên chỗ sâu đi đến. Tiểu Thiến cô nương, ta muốn hỏi một chút, ngươi hiểu rõ nơi này à? Long Trần đi theo Nguyệt Tiểu Thiến bên cạnh hỏi. Nguyệt Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói, không hiểu rõ. Ta lần này tiến vào Cửu Lê bí cảnh, thăm dò mấy cái hiểm địa, đều không có tìm được vật của ta muốn, cái này thâm uyên nếu như còn tìm không thấy, ta chỉ có thể hai tay trống không trở về, ngươi tiến vào bí cảnh, không phải là vì tìm kiếm cơ duyên. Long Trần hơi sững sờ, nghe Nguyệt Tiểu Thiến khẩu khí, cùng mục đích của bọn hắn không giống nhau lắm. Thời gian của ta rất gấp, nếu như nơi này không có ta thứ muốn tìm, ta thì phải lập tức rời đi bí cảnh trở về trong tộc. Nguyệt Tiểu Thiến một đường cẩn thận tiến lên, một bên thần sắc có chút ảm nhiên nói, Nguyệt Tiểu Thiến trên thân. Có một loại vô cùng ma lực thần kỳ, người khác rất dễ dàng bị tâm tình của nàng ảnh hưởng tâm cảnh, gặp Nguyệt Tiểu Thiến mặt ủ mày châu dáng vẻ. Long Trần vậy mà sinh ra lòng thương tiếc, vậy mà muốn đưa tay kéo nàng, an ủi nàng một chút. Bất quá tay vừa vươn đi ra, Long Trần trong lúc đó cảnh giác lại, vội vàng thu hồi bàn tay to của mình, cực lực khống chế tâm tình của mình. Có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ, Long Trần trong lòng chơi đùa, đó căn bản không bình thường. Long Trần tự nhận là không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ thì đi không được đường cái chủng loại kia hoa si. Thế nhưng là gặp phải Nguyệt Tiểu Thiến, luôn cảm thấy hắn tại thụ ảnh hưởng nào đó, tại Nguyệt Tiểu Thiến trên người có một loại ma lực, cực kỳ quỷ dị. Khụ khụ, không đúng rồi, Cửu Lê bí cảnh thông đạo không có mở ra, ngươi làm sao chạy? Long Trần chợt nhớ tới, bây giờ thông đạo là đóng lại, nàng sao có thể rời đi? Nguyệt Tiểu Thiến thần bí cười nói, ta tự có biện pháp, bất quá đó là của ta bí mật, cũng không thể nói cho ngươi à, tuy nhiên bị cự tuyệt, nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến ánh mắt. Rất khó để người sinh ra tức giận chi tâm, Long Trần không khỏi trong lòng một trận cười khổ. Nữ tử này là cái yêu quái. Khí tức tà ác biến đến nồng nặc, cẩn thận, Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Không cần Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở, Long Trần cũng cảm thấy, Nguyệt Tiểu Thiến màn ánh sáng, có thể ngăn cách uy áp, lại cách không dứt được cổ khí tức kia. Cổ khí tức kia tràn đầy giết hại cùng bạo ngược, dường như một ác ma, chính diện cho dữ tợn nhìn lấy bọn hắn. Dù cho lấy Long Trần đảm lượng, đều cảm thấy thực chất bên trong một trận phát lạnh. Hai người lại đi về phía trước hơn một canh giờ, tà ác khí tức càng lúc càng nồng nặc, Long Trần linh hồn chi lực cường đại. Có thể yên ổn chống cự. Long Trần nhìn lén Nguyệt Tiểu Thiến liếc một chút, gặp nàng không có lộ ra mảy may dị sắc, hiển nhiên có thể tùy tiện chống cự khí tức ăn mòn. Phải biết cổ khí tức kia tà ác đến cực hạn, linh hồn lực hơi kém người. Lập tức sẽ bị cái kia cổ tà ác khí tức xâm lấn thần hồn, biến đến điên. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến Long Trần càng ngày càng xem không hiểu nàng, trước đó ngắn ngủi giao thủ, Long Trần cũng cảm giác được nàng đáng sợ, tuyệt đối không kém tại Doãn La, Hàng Thiên Vũ Hàng Ngũ, thậm chí càng sâu. Long Trần không khỏi nhớ tới Bạch Linh lời khuyên, Cửu Lê bí cảnh liên tiếp 7 cái châu. Cường giả như rừng, không biết ẩn giấu bao nhiêu tuyệt thế cường giả, bây giờ lại nhìn Nguyệt Tiểu Thiến cường đại. Long Trần càng thêm tin chắc Bạch Linh lời nói. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến trước người màn sáng bắt đầu càng không ngừng run run, hiển nhiên nơi này uy áp càng thêm cường đại, ngay cả ánh sáng màn ngăn cản lên đều có chút cố hết sức. Đi về phía trước hơn 100 dặm, Đột nhiên phía trước tầm mắt lập tức biến đến trống trải, xuất hiện một chỗ bằng phẳng chi địa. Thế nhưng là làm Long Trần nhìn đến bằng phẳng chi địa lên, có một bộ to lớn khung xương lúc, không khỏi há to miệng. Chương 395, Dực Ma Hài Cốt. Cái kia là một bộ cao đến 100 trượng khung xương, cùng nhân loại xương cốt rất giống, thế nhưng là phần lưng nhưng lại có một đôi cốt dực, ngón tay ngón chân cực kỳ dài nhỏ, giống như ngân câu. Đầu lâu ngược lại là cùng đầu người xương giống như đúc, bất quá hàm răng của nó vừa nhọn vừa sắc, như là răng cưa đồng dạng, khiến người ta không rét mà run. Bộ kia khung xương xuất hiện, Long Trần phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến trước người màn sáng cấp tốc run run, dường như tùy thời đều muốn phá tan đến đồng dạng, điều này nói rõ phía ngoài uy áp, đã đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Đồng thời nồng đậm khí tức tà ác, điên cuồng hướng Long Trần vọt tới, dường như giữa thiên địa, có vô số khát máu ác ma, chính hướng hắn đánh tới đồng dạng, làm cho lòng người gan câu hàng. Rõ ràng đã chết không biết bao nhiêu năm, lại còn có khủng bố như thế uy áp, gia hỏa này khi còn sống, được nhiều dọa người. Long Trần bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, khung xương nghiêng nghiêng nằm trên mặt đất, trung gian tách ra, rõ ràng là bị cái gì lực lượng chém thành hai đoạn. Tại Long Trần kinh hãi thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến lại vừa tốt ngược lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Liền thân thể mềm mại đều có chút nhịn không được run rẩy. Long Trần, đây chính là ta thứ muốn tìm, Nguyệt Tiểu Thiến có chút kích động nói. Đây là vật gì? Long Trần thấp giọng hỏi. Đây là song dực ma nhân, lúc còn sống cực kỳ cường đại, bằng vào khí tức liền có thể tùy tiện đánh chết tiên thiên cảnh cường giả, Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Gặp Long Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nguyệt Tiểu Thiến có chút ấy nấy mà nói, song dực ma nhân lai lịch, ngươi tạm thời ngươi không nên biết thì tốt hơn, cái này quan hệ đến quá nhiều bí mật. Nhìn người ta không nói, Long Trần cũng không truy vấn. Người nào để cho mình không học thức nữa nha, thấp giọng nói, ngươi là muốn đem này tấm hài cốt thu trở về sao? Ta không cần thu lấy toàn bộ hài cốt, ta chỉ cần nó ma tinh, Nguyệt Tiểu Thiến nói, muốn làm thế nào? Long Trần hỏi. Nguyệt Tiểu Thiến có chút nghiêm túc nói, ta một hồi muốn thu lên thủ hộ màn sáng, ngươi ta liền muốn bại lộ tại song dực ma nhân khủng bố uy áp phía dưới, nếu không không cách nào tiến hành bước kế tiếp, ngươi được sao? Nhìn lấy không ngừng rung động màn ánh sáng, lại nhìn xem cái kia kinh khủng hài cốt, Long Trần rất muốn nói ta không được, thế nhưng là hắn vẫn là nhắm mắt nói, cũng không có vấn đề, Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu nói, nếu như không được. Không muốn gượng chống, hướng nơi xa thối lui, uy áp liền sẽ giảm yếu một ít, nhìn thoáng qua song dực ma nhân hài cốt, Nguyệt Tiểu Thiến tiếp tục nói, song dực ma nhân ma tinh tại mi tâm của hắn vị trí, muốn thu lấy ma tinh, sẽ có một trận ác chiến, Long Trần giật mình, ác chiến. Song dực ma nhân thần hồn cực kỳ cường đại, tuy nhiên bọn họ đã chết không biết bao nhiêu năm, thế nhưng là nó ma tinh bên trong, tinh hoa vẫn bảo lưu lấy. Ma tinh bên trong, có bọn họ một bộ phận hồn niệm, bộ phận này hồn niệm cùng bản thể không liên kết, ta giải thích như vậy, ngươi có thể có thế có chút không rõ. Nhưng là ta muốn là nâng lên ký sinh trùng, ngươi liền hiểu. Hai cánh ma trong linh hồn người, bổ sung lấy một loại khác năng lượng, bản thể sau khi chết, cái kia một loại năng lượng sẽ ở hắn ma tinh bên trong sống lại. Không chịu đến ngoại giới kích thích, bọn họ sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì, thế nhưng là một khi có người quấy nhiễu đến nó thì sẽ công kích, Nguyệt Tiểu Thiến nói, Long Trần nghe được trận mắt hốc mồm, không khỏi hỏi, là linh hồn công kích à? Không phải, nó là thông qua chi phối song dực ma nhân thi thể để chiến đấu, bất quá ngươi phải cẩn thận, cho dù là chết mất song dực ma nhân. Cũng cực kỳ khủng bố, Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Cái này xem như thêm kiến thức, Long Trần gật đầu nói, vậy đến đây đi. Hô, Nguyệt Tiểu Thiến triệt hồi màn sáng, trong lúc đó kinh khủng uy áp, đối với hai người đè xuống, lực lượng cuồng bạo, muốn đem hai người nghiền nát. Ông, Long Trần trước tiên triệu hoán ra thần hoàng, 100 trượng thần hoàng hiện lên, làm thiên địa rung động, trời cao oanh minh, tuy nhiên uy áp khủng bố, Long Trần tại thần hoàng gia trì dưới, vẫn là có thể chịu đựng. Bất quá cái kia cổ uy áp cũng không phải là chết, mà chính là đang không ngừng phun trào, Long Trần thân thể cũng theo cái kia cổ uy áp. Càng không ngừng lắc lư, vẫn là giống như đưa thân vào sóng lớn bên trong. Long Trần hướng Nguyệt Tiểu Thiến nhìn qua, chỉ thấy Nguyệt Tiểu Thiến tóc dài múa, tung bay như tiên, sau lưng một cái to lớn hư ảnh hiện lên, cái kia kinh khủng uy áp, không cách nào rung chuyển nàng mảy may. Long Trần không khỏi trong lòng giật mình, nữ tử này quả nhiên khủng bố, sau lưng nàng hư ảnh, so với Long Trần thần hoàng, vậy mà không hề yếu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, khủng bố như thế kỹ năng. Muốn lên, ngươi phải cẩn thận, ngàn không được thì lui lại, không nên mạo hiểm, Nguyệt Tiểu Thiến bàn giao một câu. Bước liên tục khẽ động, người đã hướng cái kia cổ hài cốt đánh tới. Long Trần cũng không chậm trễ, dưới chân khẽ động, theo Nguyệt Tiểu Thiến vọt ra, bất quá nơi này uy áp cực kỳ cường đại, hai người tốc độ đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Oanh, ngay tại hai người muốn tới gần cái kia cổ hài cốt lúc, cái kia cổ hài cốt trong lúc đó chấn động một cái, xương sọ mi tâm địa phương, vậy mà nổi lên một đạo thầm hào quang màu xanh lam, một khối giống như tinh thạch đồng dạng xương cốt đột hiển đi ra. Khối kia cốt cách cũng là ma tinh, Nguyệt Tiểu Thiến kêu lên. Có thể là làm sao móc ra a? Cái kia gia hỏa giống như sẽ không rất phối hợp a. Long Trần nhìn lấy cái kia chậm rãi động đậy hài cốt, một trận tê cả da đầu, cảm giác mình ngay tại làm một kiện vô cùng điên cuồng sự tình, xem ra trên cái thế giới này, người điên cuồng, không chỉ chính mình một cái. Ta cũng không biết, đánh lấy xem đi, Nguyệt Tiểu Thiến có chút ngượng ngùng nói, nàng lần này tới đến Cửu Lê bí cảnh, bất quá là muốn thử thời vận mà thôi, không nghĩ tới thật tìm được ác ma tinh xương, lúc này bị Long Trần hỏi một chút, không khỏi có chút đỏ mặt. Tốt a, Long Trần kém chút một cái lão đảo, hiển nhiên Nguyệt Tiểu Thiến cho lúc trước hắn kiến tạo tuyệt thế cao thủ hình tượng. Lập tức bị đánh vỡ. Ông, hai người vừa mới hướng cái kia cổ hài cốt chạy gần, cổ kia song giựt ma nhân hài cốt, hai cái thật sâu trong hốc mắt, hiện ra một nói ánh sáng màu đỏ, dường như ác ma mở mắt, gắt gao nhìn lấy hai người, một cái to lớn cốt trảo đối với hai người đập xuống. Tránh, không muốn cùng nó liều mạng, Nguyệt Tiểu Thiến dặn dò một tiếng, trong lúc đó cả người biến đến không chân thật, giống như một đạo khói xanh, hướng bên cạnh trốn một chút, tránh khỏi cái kia cự trảo bao trùm. Long Trần không cần Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở, cũng hướng bên cạnh gấp tránh, thế nhưng là tại cái kia kinh khủng uy áp bên trong. Long Trần như là đặt mình vào trong nước, đã mất đi trước kia linh hoạt. Oanh, tuy nhiên cực lực chạy trốn, không biết sao cái kia móng vuốt quá lớn, vẫn là bị một bàn tay đập bên trong, cứng rắn như sắt đại địa, lại bị đập cái hố to. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kêu sợ hãi, nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà không đi tránh né. Song giựt ma nhân hài cốt thu hồi cự trảo, đại địa toái mảnh bên trong, Long Trần chật vật từ dưới đất bò dậy, quần áo trên người bị chấn thành từng cái, giống như khất cái, phải có bao nhiêu chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Mau tránh ra. Lại tới, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kêu sợ hãi. Nàng hoảng sợ phát hiện, cái kia song giựt ma nhân hài cốt, lại một cái tát đánh tới, lần này lực lượng cùng tốc độ so với lần trước lớn không chỉ gấp 10 lần. Có lẽ là song giựt ma nhân vừa mới thức tỉnh, cần từng chút thích ứng lực lượng của mình, một kích này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát đoán cốt cảnh cường giả. Ta mẹ nó ngược lại là nghĩ tránh, vậy cũng phải tránh được mới được a, không phải là cái gì người đều giống như ngươi, có như thế thân pháp quỷ dị được chứ. Gặp Nguyệt Tiểu Thiến ở nơi đó lớn tiếng kinh hô. Long Trần kêu lên, ngươi không cần quản ta, ta chính diện đỉnh lấy nó, ngươi nghĩ biện pháp lấy ma tinh, Long Trần nói xong. Cái kia to lớn móng vuốt, đã rơi xuống, Long Trần trong tay trảm tà xẹt qua thiên địa, nổi lên ngập trời quang mang, đối với cự trảo chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trực tiếp bị đánh bay, đâm vào trên một tảng đá lớn, cảm giác thân thể như là tan rã đau, ngũ tạng tức thì bị chấn kém chút lệch vị trí. Long Trần trong lòng hoảng sợ, không có huyết nhục, bằng vào một chút linh hồn chi lực, khu động thân thể tàn phế, lại có thể phát huy ra như thế lực lượng đáng sợ. Cái này muốn là khi còn sống, song giựt ma nhân đến cường đại cỡ nào a? Tinh Nguyệt Trảm, trong lúc đó một tiếng quát, ở giữa không trung vang lên, tại Long Trần ngăn cản song giựt ma nhân công kích trong nháy mắt đó, Nguyệt Tiểu Thiến bay lên giữa không trung, trường kiếm trong tay, xẹt qua một đạo Nguyệt Ảnh, đối với song giựt ma nhân cái cổ chém xuống. Cái kia đạo Nguyệt Ảnh vừa xuất hiện, hư không đều bị chém rách, dài đến 100 trượng Nguyệt Ảnh, giống như tử thần chi liêm. Nặng nề mà trảm tại song giựt ma nhân cái kia chỉ còn dưới một cây xương cốt trên cổ. Răng rắc, một tiếng bạo hưởng. Song giựt ma nhân xương cốt vỡ vụn, thế nhưng là khiến người ta kinh hãi là, tại khủng bố như vậy công kích phía dưới, cốt cách chỉ là bị cắt nát bộ phận, hoàn toàn không đủ để đưa nó chặt đứt. Hô, song giựt ma nhân nửa bên thân thể, hướng về sau chuyển đến, song trảo đối với Nguyệt Tiểu Thiến vồ xuống, Nguyệt Tiểu Thiến thân thể một trận vặn vẹo. Trong lúc đó biến mất ở phía xa, cặp kia cự trảo bắt hụt. Bất quá song dực ma nhân thân thể cực kỳ to lớn, song trảo bay múa, đối với Nguyệt Tiểu Thiến không ngừng vồ xuống, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ có thể liều mạng trốn tránh, không dám liều mạng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Nguyệt Tiểu Thiến nhất định là chỉ am hiểu công thành, không am hiểu phòng thủ, nhục thân chi lực cũng không cường đại, toàn bằng kinh người kỹ năng mà thôi. Tật phong trảm, trong lúc đó Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay trảm tà, nổi lên dài đến 100 trượng cự đại quang mang, đối với song dực ma nhân chém xuống. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia song dực ma nhân tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, vậy mà sinh ra cảm ứng, từ bỏ Nguyệt Tiểu Thiến, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Oanh, Long Trần đau mang, bị song dực ma nhân cự trảo đập nát, Long Trần công kích tại trước mặt nó. Vậy mà không chịu nổi một kích. Tiểu Thiến, ta đến hấp dẫn lực chú ý của nó, ngươi phụ trách đánh lén, nhắm ngay nguyên lai chặt địa phương. Một lần nữa, Long Trần gào thét lớn, lại là một đạo đao mang chém ra, bất quá lần này Long Trần học thông minh, không lấy thân đao công kích, mà chính là lấy đao khí công kích. Cái kia song dực ma nhân đối Long Trần ngưng tụ ra đao khí, lại có một loại trực giác mẫn cảm, chỉ nhằm vào Long Trần phát ra đao khí công kích. Cứ như vậy, đao khí vỡ nát, mà Long Trần lại không nhận ảnh hưởng gì. Chỉ phải không ngừng thôi phát đao khí, để nó công kích đao khí là có thể. Dù sao cũng là tử vật, không có chân chính thần trí, toàn bằng bản năng công kích, gặp Long Trần nhanh như vậy đã tìm được song dực ma nhân nhược điểm, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi đại hỉ. Vùng trộm lặn xuống song dực ma nhân sau lưng, lại là một đạo tinh nguyệt trảm phát ra, tuy nhiên Long Trần kịch chiến hài cốt, thế nhưng là Long Trần lần này nhìn đến rõ ràng. Nguyệt Tiểu Thiến phát ra kỹ năng, vận dụng là một loại vô cùng năng lượng kỳ dị, cùng Long Trần thôi phát chiến kỹ phương pháp, hoàn toàn khác biệt, vậy mà không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Khó trách cái kia song dực ma nhân luôn nhìn chằm chằm công kích của hắn, mà không cảm ứng được Nguyệt Tiểu Thiến công kích. Răng rắc, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm, tinh chuẩn trảm lần trước công kích địa phương, cái kia thô to cổ, rốt cục không chịu nổi lực lượng kinh khủng mà sụp đổ, một khỏa to lớn đầu lâu rơi trên mặt đất. Chương 396, Tiên Cổ Văn Tự. Oanh, to lớn đầu lâu, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, cái đầu kia đã mất đi thân thể, nhưng như cũ đối với Long Trần điên cuồng công kích. Ba ba ba, hàm răng điên cuồng cắn loạn, thế nhưng là không có thân thể chèo chống, tự như một cái ếch xanh đồng dạng, tại nguyên chỗ nhảy tưng, khiến người ta lại giật mình vừa buồn cười. Bất quá nhìn lấy sắc bén kia hàm răng, biết rõ sẽ không bị cắn, thế nhưng là nhìn đến cái kia kinh khủng miệng rộng, Long Trần vẫn như cũ lùi về phía sau mấy bước, cái này nếu như bị cắn đến. Tuyệt đối phải thịt nát xương tan. Làm sao bây giờ? Long Trần nhìn lấy nhảy loạn đầu lâu, hỏi. Ta. Cũng không biết, Nguyệt Tiểu Thiến có chút ngượng ngùng nói dứt lời, cũng không dám nhìn Long Trần biểu lộ. Long Trần một mặt đờ đẫn nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến. Trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc nói, không thể nào, ngươi một chút chuẩn bị cũng không có, liền đến thu lấy ma tinh. Cái này cũng không thể trách ta, kỳ thật ta đi ra chỉ là thử thời vận mà thôi, ai biết tại cửu lê bí cảnh loại này trong tiểu không gian, sẽ thật gặp phải ma tinh, Nguyệt Tiểu Thiến có chút ủy khuất nói. Nàng bây giờ, hoàn toàn không có trước đó phong phạm cao thủ, tự như là một cái tay chân luống cuống tiểu cô nương. Nàng chỗ lấy đi vào cửu lê bí cảnh. Chẳng qua là bị trong tộc chỉ phái ra lịch luyện một chút, cũng không có trông cậy vào nàng thật mang về ma tinh. Lý do này vô cùng tốt, Long Trần vương hai cái ngón tay cái cho nàng điểm tán, hắn thật rất muốn nói, IQ của ngươi cùng tu vi của ngươi vô cùng không xứng. Thế nhưng là coi như nói ra, cũng là chuyện vô bổ, còn muốn đem người đắc tội, huống chi người ta còn đã cứu hắn một mạng, không thể lấy oán báo ân. Nhìn lấy tại điên cuồng cắn xé xương sọ. Một khắc cũng không dừng lại, tự như là lên dây có khôi lỗi, căn bản không dám lên trước động nó. Có thể là như vậy rằng co nữa, cũng không phải biện pháp a. Long Trần hít sâu một hơi, cắn răng một cái, trong tay nhiều hơn một cái hoàng kim trang sách. Hưu, linh hồn chi lực thôi động, hoàng kim trang sách giống như một đạo kim quang, bay về phía song dực ma nhân xương sọ phía trước, đối với hắn chỗ mi tâm chém xuống. Xuy, một tiếng vang nhỏ, xoay tròn cấp tốc hoàng kim trang sách. Đem song dực ma nhân xương sọ mở ra, cái kia kiên cố xương sọ, tại hoàng kim trang sách trước mặt, còn như là đậu hũ. Ầm, khối kia lớn chừng quả đấm ma tinh. theo sông Dực Ma Nhân chỗ mi tâm tróc ra, rơi xuống đất, cái kia không ngừng nhảy xương sọ cũng yên tĩnh trở lại. Hô, Hoàng Kim Trang sách nâng Ma Tinh, bay trở về, rơi vào Long Trần trong tay. Cho, Long Trần đem Ma Tinh đưa cho còn tại một mặt khiếp sợ Nguyệt Tiểu Thiến. Ngươi lại có hồn khí, Nguyệt Tiểu Thiến khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Hồn khí? Đó là cái gì? Long Trần hơi sững sờ, giống như nghe ai nói qua cái tên này. Nguyệt Tiểu Thiến tiếp nhận Long Trần đưa tới Ma Tinh, cảm thụ được Ma Tinh bên trong cái kia vô cùng năng lượng cường đại, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kích động. Cảm ơn ngươi Long Trần, khụ khụ, chúng ta nói chuyện, có thể đừng nói một nửa a. Hồn khí đến cùng là cái gì? Long Trần ho khan một tiếng nói. Không có ý tứ, quá kích động, Nguyệt Tiểu Thiến vuốt vuốt cái viên kia Ma Tinh, cái này trong đôi mắt đẹp, hiện đầy kích động, Long Trần kiểu nói này, để cho nàng có chút xấu hổ. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến lại chống đỡ lên màn sáng, dạng này hai người cũng không cần như vậy cố hết sức chèo chống lại, ào ào thu hồi khí thế của mình. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, hai người trải qua vừa mới một trận đại chiến, đều tiêu hao không ít năng lượng. Giờ phút này lại cần ngăn cản nơi này áp lực, nghỉ ngơi một chút, là một cái lựa chọn sáng suốt. Sau đó hai người tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, Nguyệt Tiểu Thiến đối với Long Trần nói, có thể đem bảo bối của ngươi cho ta nhìn một chút a. Mặc dù biết Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng bảo bối, chỉ là hoàng kim trang sách, thế nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần hết lần này tới lần khác nghĩ đến một vật, không khỏi trên mặt có chút nóng lên. Lưu manh, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên nhẹ mắng một tiếng. Long Trần một mặt kinh hãi nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến, nữ tử này làm sao có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Cái này quá kinh khủng đi. Lấy ra, Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc duỗi ra, tức giận. À à, cho, Long Trần vội vàng đem trong tay hoàng kim trang sách, giao cho nàng, bất quá trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định, đây chính là chí bảo a, vạn nhất nàng đỏ mắt liền phiền toái. Yên tâm đi. Ta Nguyệt Tiểu Thiến không phải loại kia vô liêm sỉ người, Nguyệt Tiểu Thiến thân thủ tiếp nhận hoàng kim trang sách, có chút không vui nói. Không đúng, nữ nhân này có gì đó quái lạ, Long Trần chấn động trong lòng, Long Trần có thể cảm ứng được, một loại kỳ quái năng lượng đang dòm ngó nội tâm của mình. Đó cũng không phải hồn lực. Long Trần cũng không nói ra đó là một loại cảm giác gì, tốt như chính mình hết thảy ý nghĩ, đều sẽ bại lộ tại Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt đồng dạng. Trong bóng tối chậm rãi vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, để Long Trần vui mừng chính là, theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, loại kia cảm giác biến mất. Không ai đi thăm dò bí mật của ngươi, mà chính là nét mặt của ngươi cùng ánh mắt, thì bán rẻ nội tâm của ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn Long Trần liếc một chút, lắc lắc đầu nói. Khụ khụ, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, nói một chút liên quan tới hồn khí sự tình đi, Long Trần không muốn thì cái đề tài này đi xuống. Hắn vẫn là ưa thích nữ nhân không nên quá thông minh, tự như vừa mới tay chân lúng cuốn Nguyệt Tiểu Thiến, hắn càng ưa thích cái kia nàng, mà không phải hiện tại cái này tinh minh như cái hồ ly một dạng nữ tử. Hồn khí là hồn tu chuyên dùng vũ khí, uy lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, bất quá tài liệu cực kỳ khan hiếm, cho nên mà phi thường hiếm thấy, đến mức ngươi cái này hồn khí nha. À, đây không phải hồn khí, Nguyệt Tiểu Thiến tiếp nhận hoàng kim trang sách, lấy linh hồn chi lực quét qua. Trong mắt hiện lên một vệt hoảng hốt, lại đem hoàng kim trang sách, lật chuyển tới, trong đôi mắt đẹp. Tất cả đều là vẻ kinh hãi, tiên cổ văn. Ngươi biết loại này văn tự. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà nhận biết loại này văn tự. Tiên cổ văn, đây chính là tiên cổ thời đại văn tự, nghe nói khi đó, là tiên thần thời đại, người có tiên pháp thần lực, phất tay dời núi lấp biển, long trời lỡ đất. Thế nhưng là thời đại kia quá mức xa vời, xa xôi đến không cách nào làm cho người tin tưởng, những cái kia đồ vật trong truyền thuyết, chỉ có thể làm thần thoại lưu truyền, cụ thể đã không người tin tưởng. Liền xem như đối với hơi gần viễn cổ thời đại. Đều có vô số đồ vật trở thành thần thoại, huống chi là tiên cổ thời đại. Theo tiên cổ thời đại, đến viễn cổ thời đại, đến bây giờ nói tới cổ đại, có rất rất nhiều đồ vật đã trôi qua rơi mất. Giống như cái thế giới này, trải qua cái gì, những cái kia tu hành văn minh, bị vô tình chặt đứt qua đồng dạng, hiện tại đám người, chính liều mạng nối lại cổ đại văn minh. Mà mọi người hiện tại văn minh, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm hai bên cận cổ thời đại, mà ngàn vạn năm trước viễn cổ thời đại, chỉ để lại một số cổ lão di tích, khiến mọi người đi phát giác. mà ức vạn năm trước, thậm chí càng xa xưa đến không cách nào thời gian sử dụng ở giữa để cân nhắc tiên cổ thời đại, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, đến mức có vẫn là không có, đều khiến người ta phát ra rất nhiều khác biệt tranh luận. Thế nhưng là Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, trong tay mình cái này viên hoàng kim trang sách, lại là dùng tiên cổ văn viết, mà để cho nhất Long Trần vui mừng chính là, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà nhận biết tiên cổ văn. Nguyệt Tiểu Thiến không có tiếp tục xem cái kia trang sách, mà chính là nhìn lấy Long Trần, trịnh trọng nói, Long Trần, cái này viên trang sách lên. Khả năng ghi lại chấn kinh thiên địa bí mật, nếu như ta giúp ngươi phiên dịch, vậy thì đồng nghĩa với ta cũng biết bí mật này, ngươi còn nguyện ý để cho ta phiên dịch à? Ngươi cái này nói là nơi nào lời nói, chúng ta bất kể nói thế nào, cũng coi là cùng chung hoạn nạn đồng bọn à, ta tuyệt đối tin qua được ngươi. Lại nói, ngươi nếu là không giúp ta phiên dịch, ta đi đâu mà đi tìm người phiên dịch đi, theo ngươi cùng hưởng một chút, cũng coi là chúng ta cùng chung hoạn nạn chứng kiến, Long Trần cười nói. Ngươi có thể không nên hối hận à, tiên cổ thời đại bí mật, có thể để thiên địa lật úp. Vô số tông môn điên cuồng, Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở lần nữa nói, uy, đừng dông dài như vậy có được hay không, tranh thủ thời gian phiên dịch đi, Long Trần hơi không kiên nhẫn nói. Tiên cổ thời đại văn tự, ai có thể nhận biết? Nếu có người nhận biết tiên cổ thời đại văn tự, mọi người sẽ còn nghi vấn tiên cổ tồn tại a. Còn sẽ cho rằng tiên thần bất quá là truyền thuyết thần thoại a. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến thần bí, Long Trần cảm giác được, lai lịch của nàng chỉ sợ vô cùng không đơn giản, tuy nhiên lịch duyệt thấp đủ cho rối tinh rối mù, thế nhưng là bản lãnh của nàng. Mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Tốt, vậy ta thì phiên dịch gặp Long Trần như thế dứt khoát, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt cảm kích cùng hưng phấn, đối với trang sách lên văn tự nhìn qua. Ngươi ngược lại là phiên dịch a, Long Trần gặp nàng nhìn hồi lâu, cho là nàng còn có chút xấu hổ, không khỏi thúc giục nói. Thúc cái gì thúc? Tiên cổ văn tự ảo diệu không cách nào, khác biệt chữ viết, cùng khác biệt chữ viết tổ hợp, sẽ dọc theo rất nhiều ý tứ, không hiểu thì ngoan ngoãn im miệng, Nguyệt Tiểu Thiến chính toàn tâm toàn ý mà nhìn xem văn tự, bỗng nhiên bị đánh gãy, không khỏi cả giận nói. Long Trần ngẩn ngơ, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Tiểu Thiến nổi giận, vội vàng ngậm miệng lại, một tiếng cũng không lên tiếng. Long Trần không biết là, tiên cổ thời đại văn tự, cùng hiện đại văn tự khác biệt, một chữ bản thân, thì mang có vô số bên trong hàm nghĩa, muốn chính xác phiên dịch ra đến là phi thường khó khăn. Có khả năng phiên dịch ra một câu ý tứ, xem đến phần sau một câu thời điểm, thì muốn lật đổ trước mặt phiên dịch, mà một lần nữa lại đến. Nguyệt Tiểu Thiến phiên dịch một bộ phận, liền bị Long Trần cắt đứt, phải biết phiên dịch tiên cổ văn. Rất hao phí hồn lực, cần phải không ngừng trí nhớ trong đó ý cảnh, bị Long Trần đánh đoạn, nàng liền muốn bắt đầu lại từ đầu, nhất là Long Trần đứng đó nói chuyện không đau eo ngữ khí, đổi ai cũng không nín được cái kia cổ hỏa khí, không có xuất thủ đánh người, đã coi như là khách khí. Nửa canh giờ về sau, Long Trần phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến trơn bóng như ngọc trên trán, vậy mà gặp mồ hôi mịn, Long Trần lúc này thời điểm mới ý thức tới, chỉ sợ phiên dịch tiên cổ văn, không giống Long Trần tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Cái này khiến Long Trần lại là giật mình, lại là kích động. Hắn rất muốn biết, trương này hoàng kim trang sách, đến cùng ghi chép cái gì. Sau một canh giờ, Nguyệt Tiểu Thiến mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, trong đôi mắt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, vẫn như cũ cắn răng chống đỡ lấy. Long Trần không khỏi giật mình, am hiểu sâu đang thuật hắn, liếc mắt liền nhìn ra, đây là Nguyệt Tiểu Thiến linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn chỗ đến. Do dự một chút, một bàn tay lớn chậm rãi giáng tại Nguyệt Tiểu Thiến lưng ngọc lên, đồng thời một cổ hùng hậu hồn lực, chậm rãi hướng Nguyệt Tiểu Thiến vọt tới. Hai người cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, Long Trần không dám trực tiếp lấy hồn lực. Xông vào Nguyệt Tiểu Thiến trong thức hải, dễ dàng như vậy gây nên hiểu lầm, không phải cực là tín nhiệm người, người nào cũng sẽ không cho phép người khác hồn lực, tiến vào thức hải của mình, vậy tương đương đem tánh mạng phó thác cho đối phương. Mà Long Trần thông qua thân thể, đến đem hồn lực thua đưa tới, Nguyệt Tiểu Thiến có thể chủ động hấp thụ bộ phận này hồn lực bắn ra nuôi mình, quyền chủ động trên tay của nàng, dạng này thì sẽ không khiến cho hiểu lầm. Đạt được Long Trần linh hồn chi lực tẩm bổ, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt hơi khá hơn một chút, tiếp tục toàn thân toàn ý đi phiên dịch những cái kia văn tự. Sau ba canh giờ, thì liền Long Trần đều cảm giác có chút mệt mỏi thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến thở nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần, lần này cần chúc mừng ngươi, ngươi đạt được tuyệt thế bảo bối. Chương 397, Quỷ công bí lục. Long Trần không khỏi đại hỉ, bảo bối gì, là công pháp, vẫn là chiến kỹ. Liền âm thanh đều có chút run rẩy, cái này muốn là tiên cổ thời đại lưu truyền công pháp và chiến kỹ, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên. Bộ này trang sách tên là Quỷ công bí lục, là một bộ tiên cổ kỳ thư. Nguyệt Tiểu Thiến xem sách trang, trong đôi mắt đẹp hiện lên tất cả đều là kinh thán chi sắc. Này này, đừng thừa nước đục thả câu, cái này Quỷ công bí lục đến cùng là công pháp chiến kỹ gì? Long Trần hai mắt sáng lên nói. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn Long Trần liếc một chút, Long Trần theo trong ánh mắt của nàng. Thấy được nồng đậm khinh bỉ chi ý, không khỏi ngẩn ngơ, ta nói sai cái gì không? Quỷ công bí lục cũng không phải là công pháp chiến kỹ, mà chính là một bộ chú khí thánh điển. Nguyệt Tiểu Thiến xem sách trang, tán thán nói. Rèn sắt dùng. Ngươi đùa bỡn ta. Long Trần sắc mặt một trận khó coi, cái đồ chơi này cũng xưng là bảo bối. Cảm giác bị chơi xỏ. Ngươi. Ngươi quả thực không thể nói lý, Nguyệt Tiểu Thiến cả giận nói, cái này Quỷ công bí lục chính là tiên cổ thời đại, một vị chú khí sư cả đời tâm đắc, bên trong có vô số chú khí thủ pháp cùng công nghệ, hôm nay đã sớm thất truyền. Hắn giá trị căn bản là không cách nào đánh giá. Nếu như đem cái này Quỷ công bí lục truyền đi, toàn bộ thế giới, đem sẽ điên cuồng, trên đời này không có thế lực nào, sẽ thờ ơ như thế đáng tiền. Long Trần không khỏi sững sờ, bỗng nhiên vỗ đùi, ai nha, cái đồ chơi này không phải Quách Nhiên tiểu tử này vô cùng cần thiết sao? Ta làm sao chỉ mới nghĩ lấy chính mình đi? Chỉ là trước kia, Long Trần lấy hoàng kim trang sách kịch chiến, thuận buồm xuôi gió, theo bản năng cho rằng, phía trên vật ghi chép, nhất định cùng chiến đấu có quan hệ, mình bị chính mình nói gạt. Lười nhác nói chuyện với ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến cảm giác cùng Long Trần IQ căn bản không tại một cái cấp độ lên. Chí bảo như thế, dùng đáng tiền để hình dung, đó là một loại khinh nhờn. Tới, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên lạnh lùng nói. Làm gì, Long Trần một mặt cảnh giác nói, ngươi muốn đánh ta nha. Bởi vì lúc này Nguyệt Tiểu Thiến cùng trước đó nàng rõ ràng có chút không giống, Long Trần cảm giác nữ nhân này, càng ngày càng nguy hiểm. Phốc phốc, nguyên bản kéo căng lấy gương mặt Nguyệt Tiểu Thiến, nhìn lấy Long Trần cái kia kinh nghi bất định, thận trọng thần sắc, không khỏi thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ta đánh ngươi làm gì, ngươi qua đây, ta đem tiên văn truyền cho ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến cố nén cười nói. Mặc dù chỉ là lộ ra ánh mắt bộ phận, nhưng là nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp ý cười, Long Trần trong lòng không khỏi rung động, vội vàng ổn định tâm thần, chậm rãi dựa đi tới. Nguyệt Tiểu Thiến nói, tiên cổ văn cùng hiện tại văn tự khác biệt, mỗi một chữ đều là lấy ý cảnh viết lên, dung hồi xuyên suốt cả bản tiên văn về sau, sẽ xuất hiện một cái liên tục hình ảnh. Dạng này tiên văn không cách nào quay tại giấy bút, chỉ có thể lấy linh hồn tinh kim loại hình linh hồn tài liệu đi khắc họa, cho nên ta hiện tại chỉ có thể đem ta phiên dịch hình ảnh truyền cho ngươi, ngươi không nên động. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, tay ngọc nhẹ nhàng duỗi ra, chậm rãi điểm tại Long Trần cái trán. Lúc này Long Trần khoảng cách Nguyệt Tiểu Thiến vô cùng gần, có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm cơ thể, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của nàng. Nhất là làm Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc điểm tại Long Trần mi tâm thời khắc, loại kia trơn nhẵn xúc cảm, để Long Trần giống như 10 vạn lỗ chân lông đều buông lỏng ra. Ngươi thì tin tưởng ta như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần không có bất kỳ cái gì phòng bị, cứ như vậy tùy ý ngón tay của nàng điểm tại mi tâm của hắn, không khỏi run giọng nói. Phải biết, như thế khoảng cách, nếu như Nguyệt Tiểu Thiến động cái gì tâm sự, Long Trần sinh tử, thì nắm giữ tại Nguyệt Tiểu Thiến trong tay. Long Trần mỉm cười, không nói gì, từ Long Trần tu hành cửu tinh bá thể quyết đến nay, hắn thì rốt cuộc không tin tưởng vào hai mắt của mình, mà tin tưởng trực giác của mình. Mà cho tới bây giờ, trực giác của hắn chưa từng có lừa gạt qua hắn, ta tin tưởng trực giác so dùng ánh mắt nhìn, càng thêm dễ dàng phân biệt ra được thiện ác. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ giọng nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, một đạo linh hồn chi lực thông qua nàng ngón tay ngọc. Chậm rãi tiến vào Long Trần mi tâm. Long Trần trong thức hải, theo Nguyệt Tiểu Thiến linh hồn chi lực trót vào, chậm rãi hiện ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình ghi chép một cái lão giả, không ngừng đánh lấy cái gì, nắm nền tư thế cùng cường độ, cùng vận hành đường vòng cung, đều có biến hóa khác, thế nhưng là trong đó huyền ảo, Long Trần xem không hiểu. Tại Long Trần trong mắt, đây chính là rèn sắt, một phần là rèn sắt hình ảnh, một phần là một số kỳ dị bản vẽ hình ảnh, ngoài ra còn có tại luyện khí lên, khắc họa phù văn hình ảnh. Ông, trong lúc đó, bên trong lão giả, vừa mới cho một thanh trường kiếm minh văn kết thúc. Trường kiếm nhảy lên hư không, đem thiên địa mở ra, lộ ra ngôi sao đầy trời. Tiên văn. Long Trần giật nảy cả mình, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Nguyệt Tiểu Thiến sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Hắn vẫn luôn xem thường chú khí chi đạo, chú khí bên trong học vấn, muốn so hắn trong tưởng tượng còn cao thâm hơn rất rất nhiều. Trong tấm hình thanh trường kiếm kia, minh văn sau đó, giống như sống lại, chính mình có sinh mệnh khí tức, một kích kia vậy mà mang theo nó đặc hữu ý chí. Hô, não hải hình ảnh biến mất, bên tai truyền đến Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm, lấy linh hồn chi lực, đem những hình ảnh này phong ấn. Đừng cho bọn họ tán đi, nếu không về sau lại đi xem xét, sẽ biến hỗn loạn vô tự. Long Trần vội vàng lấy linh hồn chi lực, đem những ký ức này phong tồn, cái này ngược lại là vô cùng đơn giản, luyện đan sư đạt được một số đan phương, cũng sẽ dùng đến phương pháp như vậy. Cảm ơn, thứ này xác thực. Vô cùng. Khụ khụ, rất tốt. Long Trần kém chút còn nói thành rất đáng tiền. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu, hiển nhiên xem thấu Long Trần muốn nói điều gì, do dự một chút, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên có chút mười phần xấu hổ mà nói, Long Trần, muốn thương lượng với ngươi chuyện này, nói đi, Long Trần rất sảng khoái nói. Cái này quỷ công bí lục, ta có thể hay không đem đến cho ta tộc nhân? Nguyệt Tiểu Thiến có chút thấp thỏm nói, đương nhiên có thể a, Long Trần một mặt không hiểu nói, thật. Nguyệt Tiểu Thiến vui mừng nói. Đương nhiên là sự thật, lại nói, ngươi đã biết quỷ công bí lục, ngươi muốn truyền cho ai, ta lại không biết, Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần câu nói này, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng biến mất, thay vào đó là một loại nghiêm nghị, Long Trần, tuy nhiên ta biết quỷ công bí lục nội dung, thế nhưng là không thông qua ngươi cho phép, ta sẽ không đem nó nói cho bất luận người nào, không cần thiết nghiêm túc như vậy đi, nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến một mặt nghiêm nghị bộ dáng. Long Trần nói, đây là tộc ta tín ngưỡng, Nguyệt Tiểu Thiến nói, tốt a, dừng lại, nghiêm túc như vậy chủ đề không thích hợp ta, cái này viên trang sách, nếu như không phải ngươi giúp ta phiên dịch, nó đối với ta không có một chút tác dụng nào, hiện tại hai người chúng ta chia đều phía trên bí mật, căn cứ bình đẳng tự nguyện, đôi bên cùng có lợi nguyên tắc, chúng ta đều phải đến lợi ích thực tế, sự kiện này đến đây dừng lại, Long Trần không thích nghiêm túc như vậy đối thoại, nhất là đối với một cái mỹ nữ. Cảm ơn ngươi Long Trần, nói thật, cái này quỷ công bí lục đối với tộc ta phục hưng sẽ đưa đến quan trọng tác dụng, thật cảm ơn ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến chân thành nói, đừng có khách khí như vậy, đúng, ngươi nói cái này hoàng kim trang sách, là một kiện linh hồn tinh kim. Long Trần hỏi, có thể bị linh hồn chi phối kim loại cực kỳ thưa thớt, mà trương này trang sách, sử dụng hồn kim, phẩm chất vô cùng cao. Bất quá đáng tiếc. Nó cũng không có đi qua bất luận cái gì mài, không có khắc họa phù văn, còn không tính là hồn khí, nếu không hồn tu nắm giữ như vậy một kiện hồn khí, thế nhưng là tùy tiện miểu sát cùng giai. Bất quá ngươi bây giờ lấy linh hồn chi lực vận dụng nó, cũng có thể phát huy ra nhất định uy lực. Bất quá uy lực 10 phần có hạn, mà lại hồn kim nhất sáng tiến vào huyết nhục, liền sẽ tiêu hao nó rất nhiều hồn lực cảm ứng, nhất là công kích ma thú, thì đã mất đi uy lực. Mà lại cùng người đối trong chiến đấu, bởi vì là vô chủ chi vật, rất dễ dàng bị hắn linh hồn người khác chi lực quấy nhiễu, uy lực giảm nhiều. Nguyệt Tiểu Thiến nói, Long Trần không thể không kinh dị tại Nguyệt Tiểu Thiến học trọng, quả thực biết tất cả mọi chuyện a, tuyệt đối là học bá cấp người tu hành. Có điều, cùng người lúc chiến đấu, xuất kỳ bất ý phía dưới, không người nào có thể ngăn cản. Chỉ cần không phải tiên thiên cấp binh khí khải giáp, không cách nào ngăn cản hồn kim nhất cắt, Nguyệt Tiểu Thiến đem hoàng kim trang sách trả lại cho Long Trần. Long Trần đem sách trang thu hồi, trong lòng không khỏi bội phục, riêng này phần kiến thức, liền để Long Trần đầu rạp xuống đất. Đến mức Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng tiên thiên cấp binh khí, cũng là những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, sử dụng chuyên chúc vũ khí. Có thể gánh chịu tiên thiên chi lực, phát huy ra băng sơn toái nhạc uy lực, bất quá như thế vũ khí. Chỉ có tiên thiên cảnh cường giả mới có tư cách nắm giữ. Cho đến trước mắt, lấy hoàng kim trang sách sắc bén, còn không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở nó cắt chém, đương nhiên ma thú huyết nhục không coi là. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn điều bộ này, bên trong vẫn còn có song dực ma nhân hài cốt, còn có ma tinh tồn tại, Long Trần nói, Nguyệt Tiểu Thiến cảm kích nói, cái này ma tinh với ta mà nói vô cùng trọng yếu, làm phiền nếu như không có Long Trần hoàng kim trang sách. nàng thật đối với song dực ma nhân hài cốt vô kế khả thi, dù cho chỉ là một cái đầu lâu, đều không có cách nào hàng phục. Bây giờ có Long Trần giúp đỡ, nàng không còn có phương diện này buồn rầu. Cả người dễ dàng rất nhiều. Hai người đi tiếp trăm dặm, phía trước lại xuất hiện một cái to lớn song dực ma nhân hài cốt, xuất hiện tại hai người trước mặt. Đây là một đầu hoàn chỉnh dực ma hài cốt, chiến lực khẳng định so trước đó đầu kia càng thêm khó có thể đối phó, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi có chút khẩn trương. Còn dựa theo phương pháp cũ a. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói. Bất quá nói xong câu đó, Nguyệt Tiểu Thiến liền thấy Long Trần một mặt cổ quái nhìn lấy nàng, không khỏi nói, làm sao? Ngươi chiến đấu ý thức, cùng trí tuệ của ngươi, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cá nhân ta biểu thị vô cùng không hiểu, Long Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi! Nguyệt Tiểu Thiến có chút tức giận. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có khinh bỉ ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến nổi giận, vội vàng khoát tay nói. Ngươi có gì tốt biện pháp, thì nói thẳng ra, làm gì quanh co lòng vòng mắng chửi người, Nguyệt Tiểu Thiến cả giận nói, Long Trần cái ánh mắt kia, rất có lực sát thương. Ngươi sẽ không là lần đầu tiên đi ra trải qua nguy hiểm a? Long Trần bỗng nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi ngẩn ngơ. Tốt a, Long Trần có chút im lặng. Lần thứ nhất lịch luyện liền đến cửu lê bí cảnh loại địa phương này, Long Trần không biết nên nói cái gì, chiến đấu kinh nghiệm cơ hồ là không. Tại khoảng cách hài cốt ngàn trượng bên ngoài thời điểm, Long Trần lấy linh hồn chi lực triệu hoán ra hoàng kim trang sách, thẳng đến hài cốt bay đi. Vô dụng, chúng ta không qua, không cách nào kinh động ma nhân hài cốt, ma tình sẽ không nổi bật đi ra, sách của ngươi trang cũng không phải là hồn khí, không cách nào mở ra có thể so với tiên thiên binh khí xương sọ, Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói. Long Trần không thêm vào để ý tới, đem hoàng kim trang sách đưa đến song dực ma nhân xương sọ phía trước. Tại mi tâm của nó chỗ dừng lại, giống như một đạo giống như quạt gió, càng không ngừng xoay tròn. Long Trần chậm rãi hướng về phía trước tới gần, biết tới gần 500 trượng khoảng cách lúc, cái kia hài cốt đột nhiên khẽ động, chỗ mi tâm nứt ra, một cái tinh hạch chậm rãi lồi ra. Đồng thời hài cốt cấp tốc đứng lên. Trảm, Long Trần quát khẽ một tiếng, linh hồn chi lực vận chuyển, xoay tròn cấp tốc địa hoàng kim thư trang, trảm tại cái viên kia lồi ra ma tinh phía trên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 398, như núi hài cốt. Răng rắc, xương vỡ vụn, ma tinh theo sông dực ma nhân mi tâm tróc ra, viên kia to lớn hài cốt, không có tinh hạch chèo chống ầm vang sụp đổ. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy ầm vang sụp đổ hài cốt, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh sợ, đã vậy còn quá đơn giản, thì làm xong. Long Trần kém chút một cái lão đảo, như thế phương pháp đơn giản, nàng cũng sẽ giật mình, Long Trần thậm chí cho là nàng là cố ý đang đùa hắn. Hô, linh hồn chi lực vận chuyển, đem cái viên kia ma tinh thu vào trong lòng bàn tay, lần này Long Trần nắm cái viên kia ma tinh, cố ý lấy linh hồn chi lực cảm ứng một chút bên trong năng lượng. Phát hiện ma tinh bên trong, tràn đầy cùng bạo cùng hung tàn ma niệm, tại ý nghĩ kia bên trong, chỉ có giết hại cùng hủy diệt, làm cho tâm thần người run rẩy. Cho, Long Trần bất động thanh sắc đem cái viên kia tinh hạch, giao cho Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến tiếp nhận ma tinh. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta thứ gì? Không có, Long Trần lắc lắc đầu nói. Lại nói láo, ngươi rõ ràng cảm thấy mười phần hiếu kỳ, đồng thời cũng sinh ra thật sâu lòng đề phòng, lại khẩu thị tâm phi nói chuyện, mẫu thân nói không sai, ngoại giới người, đều là như vậy dối trá, Nguyệt Tiểu Thiến hừ một tiếng nói. Long Trần trợn trắng mắt, lúc này nàng lại biến thông minh, tức giận, ngươi muốn là đem trí tuệ của ngươi, dùng trên chiến đấu. Ngươi sẽ biến vô địch, lại gạt người, mẫu thân nói, cường giả chỗ lấy có thể trở thành cường giả, đó là hắn có một khỏa mạnh lên tâm, sự tình gì đều dùng trí tuệ đi giải quyết, mà không tin mình lực lượng, không cách nào mạnh lên, Nguyệt Tiểu Thiến phản bác. Long Trần giật mình, Nguyệt Tiểu Thiến lời của mẫu thân, cùng Long Trần lý niệm cơ hồ là tương thông, cường giả muốn mạnh lên, liền không thể chỉ dựa vào não tử. Muốn đối thân thể của mình. So trí tuệ càng thêm tự tin. Mới có thể trở nên càng thêm cường đại, đây chính là một khỏa dũng giả chi tâm. Nghe có chút mâu thuẫn, Thế nhưng là Long Trần cũng là một mực cho là như vậy, mặc đối âm mưu của địch nhân, hắn cần phải nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp đi ứng phó. Thế nhưng là Long Trần một khi đối trí tuệ của mình sinh ra ỷ lại, như vậy sự tình gì đều dùng trí tuệ đi giải quyết, viên kia dũng cảm tiến tới lòng tin, liền sẽ bị lặng yên ma diệt, đây là một loại lười biếng cách làm. Cho nên tại đối mặt người âm mưu, Long Trần khinh thường tại đi cùng trí tuệ tranh đấu. Hắn phải dùng một đôi nắm đấm, đem âm mưu của địch nhân hoàn toàn vỡ nát. Hắn muốn là tuyệt đối lực lượng, bởi vì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều là phù vân. Mẫu thân ngươi là một cái không tầm thường cường giả, Long Trần không khỏi tán thán nói. Đó là đương nhiên, phải biết mẫu thân của ta thế nhưng là ma. Nguyệt Tiểu Thiến nghe Long Trần khích lệ mẹ của nàng, hết sức cao hứng, thế nhưng là nói được nửa câu, lập tức im miệng. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, Long Trần cười cười nói. Long Trần, ngươi có sợ hay không ta? Nguyệt Tiểu Thiến trầm mặc một chút nói. Không sợ, Long Trần lắc lắc đầu nói, lão tử đời này cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ nữ nhân. Ngươi cũng không biết, ta tại sao muốn thu thập ác ma tinh xương, cũng từ trước tới giờ không hỏi lai lịch của ta, ngươi thì không sợ ta sẽ hại ngươi à? Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ giọng hỏi. Ngươi không phải sẽ độc tâm thuật à? Ngươi nhìn không ra. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến cười nói. Ta căn bản sẽ không cái gì độc tâm thuật, chỉ bất quá có thể căn cứ người ánh mắt, biểu lộ, hô hấp, nhịp tim đập, nhiệt độ cơ thể cùng linh hồn biến hóa, để phán đoán một người tâm lý hoạt động. Nguyệt Tiểu Thiến nói, không thể nào, phức tạp như vậy. Ngươi học cái đồ chơi này làm gì? Cho người ta đoán mệnh. Long Trần không hiểu nói, nói với nói vẫn, ta tính toán cái gì mệnh à, mẫu thân của ta nói, ngoại giới người mười phần âm hiểm, khẩu bất đối tâm, ngoài nóng trong lạnh, thủ đoạn độc ác, nhất định phải học xong những vật này, mới bằng lòng để cho ta ra đến rèn luyện. Nguyệt Tiểu Thiến có chút căm tức nói, mẫu thân ngươi nói đến một chút không kém, bất luận chính tà lưỡng đạo, đều là một số khẩu Phật tâm xà, âm hiểm độc ác thế hệ, nhất là chính đạo, càng thêm âm hiểm, Long Trần thở dài nói. Long Trần trong giọng nói, mang theo một loại thật sâu tự dễu, thân là chính đạo đệ tử, rất muốn nhất hắn chết, ngược lại là chính đạo đệ tử, đây quả thực là một cái vô cùng lớn trào phúng. So sánh tà đạo hung ác độc ác, chính đạo âm mưu quỷ kế, giết người không thấy máu, càng thêm khiến người ta không rét mà run. Bởi vì tà đạo rất ít tại chính mình người sau lưng đâm đao, bọn họ hung tàn, thế nhưng là bọn họ cạnh tranh đều là tại bên ngoài, không sống móng chết. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thế nhưng là chính đạo không phải như vậy, các loại bị ổi hoạt động, các loại quy tắc ngầm. Người vô năng chặn một nhóm lớn thiên tài đường đi, phàm là uy hiếp được bọn hắn người, đều muốn vụng trộm giết chết. Nghĩ đến đệ nhất biệt viện sở tác sở vi, Long Trần thì tức sôi ruột, còn có Hàng Thiên Vũ, Hàng Thiên Phong cái kia đối với tên khốn kiếp, bút trướng này nhất định phải thật tốt tính toán. Long Trần ngươi là người xấu a. Nguyệt Tiểu Thiến, gặp Long Trần vậy mà tán đồng mẫu thân của nàng thuyết pháp, này bằng với là đem chính mình cũng cùng chửi, không khỏi nghi ngờ hỏi. Là người xấu, mà lại về sau sẽ càng ngày càng tệ, Long Trần gật đầu nói. Vì cái gì? Nguyệt Tiểu Thiến có chút không hiểu. Nói ngươi cũng không hiểu, chúng ta IQ không tại một cái tần suất lên, Long Trần lắc đầu, hắn xem như thăm dò rõ ràng Nguyệt Tiểu Thiến nội tình. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến xuất thân quỷ dị. Tu vi thâm bất khả trắc, bất quá tại cách đối nhân xử thế kinh nghiệm lên, vẫn là một con gà đâu, cùng Long Trần loại này tại trong chảo dầu nổ qua mấy ngàn lần kẻ già đời, căn bản không tại một cái cấp độ lên. Long Trần lười nhác cùng với nàng lãng phí nước bọt. Bất quá bất kể nói thế nào, nàng đã cứu Long Trần một mạng, cái này ân tình là nhất định phải trả, đã nàng cần ma tinh, Long Trần liền giúp nàng đi thu thập tốt. Đến mức xuất thân của nàng, Long Trần căn bản không thèm để ý. Người ta không nói, đã nói lên người ta có khó khăn khó nói, bàn căn hỏi đấy, đây không phải là Long Trần phong cách. Vậy được rồi, bất quá ta cảm giác ngươi không phải hư hỏng như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến nói, Long Trần kém chút vui vẻ, câu nói này nghe làm sao lại như thế khó chịu đâu, không phải hư hỏng như vậy, nói trắng ra là vẫn là thẳng xấu. Nàng căn bản không hiểu Long Trần trong miệng xấu hàm nghĩa chân chính, Long Trần cũng lười giải thích, cùng Nguyệt Tiểu Thiến đi về phía trước tiến vào một khoảng cách về sau. Phía trước xuất hiện một cái chuyển hướng. Ngoặt vào một cái về sau, trong lúc đó phía trước hài cốt như chồng chất, lại có mấy trăm cổ nhiều, chồng chất thành một tòa cốt sơn. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy mình, bọn họ đều không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn đến cảnh tượng này, một mảnh hài cốt chồng chất đem một khối đất trống vây lại. Giữa đất trống ở giữa, đứng đấy một cổ hài cốt, cái kia hài cốt chỉ có cao hơn một trượng, không mấy năm trôi qua, quần áo trên người đã sớm biến mất, chỉ để lại như là kim loại một dạng khung xương. Bộ xương kia toàn thân hiện ra màu vàng xanh nhạt, tự như là dùng kim loại chế tạo đồng dạng. Toàn thân tản ra cường đại uy áp. Dù cho ngăn cách mấy ngàn trượng khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm thấy bộ xương kia lên ý chí cường đại, như là dao động đại như biển, hướng bốn phía tuôn ra. Cái kia cổ hài cốt, trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc trường đao, cắm ở trên mặt đất, cả người cứ như vậy đứng đấy, tuy nhiên sớm đã chết đi, thế nhưng là cái kia cổ ngập trời chiến ý, vẫn như cũ khiến phong vân biến sắc. Thật cường đại ý chí, Long Trần không khỏi bị sợ ngây người, thế gian lại có khủng bố như vậy cường giả. Chẳng lẽ chung quanh những thứ này song dực ma nhân, đều là bị một mình hắn chém giết? Mà chính hắn cũng là kiệt lực mà chết. Người kia hẳn là viễn cổ thời đại mang tộc chiến sĩ, bọn họ được xưng là thập phương trong thế giới tối cường chiến sĩ, từng cái dũng mãnh gan dạ vô cùng, chiến lực kinh thiên. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy cái kia cổ hài cốt, cũng không nhịn được sợ ngây người, lẩm bẩm. Mang tộc. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Không phải là các ngươi trong tay mang di chi tộc, bọn họ là thế giới hình thành thời điểm, sớm nhất đản sinh bảy đại chủng tộc một trong, tổ tiên của bọn hắn là thần linh, được xưng là mang thần. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói. Cái thế giới này thật sự có thần? Long Trần đột nhiên hỏi. Có, Nguyệt Tiểu Thiến do dự một chút, cuối cùng vẫn phun ra một chữ. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái chữ, để Long Trần tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn, trên cái thế giới này vậy mà thật sự có thần tồn tại. Như vậy, những truyền thuyết kia đều là thật, tiên cổ thời đại, thần linh trải rộng, phất tay chém xuống tinh thần, hủy diệt thập phương thế giới. Nếu như là nói thật, như vậy tại chính mình lúc trước trong mộng cái kia trong tinh không, cùng dị thú kịch chiến bộ kia hình ảnh, thì cũng không phải là chính mình bỗng dưng tưởng tượng ra tới. Cảm ơn ngươi, ngươi đáp án này đối với ta rất trọng yếu, Long Trần mười phần cảm kích nói. Cái này khiến hắn xác định một việc, cửu tinh bá thể quyết không phải bình thường chiến kỹ, mà chính là một bộ thần pháp. Nếu như chỉ cần khổ tu cửu tinh bá thể quyết, liền có thể thành thần. Nghĩ đến trong tấm hình, người kia thần hoàng nứt vỡ bầu trời, phất tay hủy diệt hư không cảnh tượng, không khỏi làm hắn nhiệt huyết sôi trào lên, đây hết thảy đều là thật. Chúng ta đi thôi, Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Đi. Vì cái gì? Cái kia mà tin ngươi từ bỏ. Long Trần không khỏi hỏi. Những thứ này hài cốt nhiều lắm, dây dưa đến cùng một chỗ, chúng ta không có khả năng từng cái đối phó. Chỉ có thể từ bỏ. Không phải vậy chúng ta sẽ đem mệnh góp đi vào, Nguyệt Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy hy vọng, thế nhưng là nàng vẫn là vô cùng lý trí từ bỏ, đem những hài cốt này kích hoạt, hai người bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Cứ như vậy từ bỏ, không phải phong cách của ta, Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần không nên mạo hiểm, lại quý giá đồ vật, cũng cần có mệnh cầm mới được, Nguyệt Tiểu Thiến khuyên nhủ. Thế nhưng là... Long Trần không có cam lòng. Long Trần cảm ơn ngươi, đạt được hai cái ma tinh. Tiểu Thiến đã rất thỏa mãn, cái này hai cái ma tinh giá trị, đầy đủ giải quyết chúng ta trong tộc một bộ phận khẩn cấp, Nguyệt Tiểu Thiến cảm kích nói. Nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế trượng nghĩa, cái kia ma tinh đối nàng cực kỳ trọng yếu, nàng đều từ bỏ, Long Trần vậy mà muốn vì nàng, đoạt lại càng nhiều ma tinh, để trong nội tâm nàng cảm động không thôi. Thế nhưng là ta không biết đủ a, ta muốn cây bảo đao kia, Long Trần có chút không cam lòng nhìn lấy cắm trên mặt đất cái kia thanh huyết sắc trường đao, trong đôi mắt tất cả đều là màu nhiệt huyết. Ngươi! Hỗn đảng Nguyệt Tiểu Thiến lúc này thời điểm mới biết được bề ngoài sai Liễu Tình. Không khỏi vừa thẹn vừa giận, Vương Ngọc Thủ, tại Long Trần trên cánh tay hung hăng uốn éo một kích. Ai nha, ngươi có bệnh a, làm gì trật ta, Long Trần giận dữ, trên cánh tay kịch liệt đau nhức vô cùng. Cũng không biết Nguyệt Tiểu Thiến sự chính là cái gì lực lượng, vậy mà không nhìn nhục thân của mình chi lực, lệnh hắn đau đớn vô cùng, thần thức quét qua, phát hiện trên cánh tay có một cái đại bầm đen khối. Ngươi! Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần nổi giận, không khỏi có chút ủy khuất, trên ánh mắt lên vũ khí. Mẫu thân nói không sai, ngoại giới đều là bại hoại, Ngươi cũng là người xấu, Nguyệt Tiểu Thiến nói xong nước mắt không chịu được chảy ra. Long Trần không nghĩ tới, chính mình một cuốn họng vậy mà làm cho cái này cường đại không tưởng nổi nữ tử rơi lệ, không khỏi ngẩn ngơ. Ui ui ui, đừng khóc a, ta xin lỗi ngươi, ta nỗ lực nghĩ biện pháp giúp ngươi làm càng nhiều ma tinh, ngươi có chịu không? Long Trần gấp vội vàng khuyên nhủ. Thật. Tính ngươi còn có lương tâm, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi nín khóc mỉm cười. Long Trần tâm lý không còn gì để nói, nữ tử này cường đại không tưởng nổi, làm sao cảm giác giống tiểu hài tử. Hai người chậm rãi đi về phía trước tiến, Long Trần mục tiêu là ngoại vi một bộ thi hài. Chương 399, Thanh Đồng Hài Cốt. Long Trần, thật phải mạo hiểm a. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy đống kia tích như núi hài cốt, không khỏi có chút da đầu tê dại nói, van cầu ngươi đừng có lại đả kích ta. Kỳ thật ta cũng sợ hãi, đây là một cái vô cùng thống khổ lựa chọn, Long Trần khổ khuôn mặt nói, ngươi đã sợ hãi, chúng ta liền rời đi đi, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi một trận mừng rỡ nói thật, nàng thật rất sợ hãi. Liền xem như tu vi lại cao hơn, kinh động đến nhiều như vậy hài cốt, đừng nói là bọn họ, liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, cũng phải bị đánh thành thịt nát. Thế nhưng là ta sợ hơn mất đi cây bảo đao kia. Như thế sẽ để cho ta đau đến không muốn sống, Long Trần thở dài nói thật với ngươi đi, ta sợ dĩ liều mạng như vậy, ta kỳ thật được một loại bệnh nan y. Ngươi không nên làm ta sợ, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi vội vàng nói. Không có hoảng sợ ngươi, cái này bệnh nan y tên là, nhìn thấy bảo bối đi không được đường chứng, không có thuốc nào cứu được, Long Trần bất đắc dĩ nói. Ngươi đó là tham lam, Nguyệt Tiểu Thiến không nghĩ tới Long Trần ở thời khắc khẩn trương này. Vậy mà còn có tâm tình nói đùa, không khỏi cáu giận nói. Ai? Có một số việc ngươi không hiểu, chỉ có được cái này bệnh nan y người, mới biết được cái này thống khổ, Long Trần lắc đầu nói. Song mắt nhìn phía xa cắm trên mặt đất cái kia thanh huyết sắc trường đao, Long Trần trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt, để lòng hắn đều ngứa đi lên. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, thế nhưng là cái kia thanh huyết sắc trường đao lên, tán phát huyết tinh chi khí, quả thực có thể hướng phá thiên khung. Khiến xương cốt người bên trong phát lạnh, đây tuyệt đối là một thanh thần binh. Nhất là Long Trần vẫn là dùng đao cao thủ, nhìn đến như thế một thanh bảo đao, lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này. Cái kia còn khó chịu hơn là giết hắn. Cho nên biết rõ nguy hiểm, Long Trần cũng muốn thử một lần, nhưng là nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít hài cốt, Long Trần cũng là choáng váng, cho nên khẩn cầu Nguyệt Tiểu Thiến không nên đã kích hắn cái kia vốn là thì chưa đủ lòng tin. Ông tai nha không tốt. Ba đầu song dực ma nhân đã bị kinh động, Long Trần chậm rãi hướng về phía trước tới gần, mục tiêu là trong đó một đầu song dực ma nhân, thế nhưng là đầu kia song dực ma nhân bên cạnh hai khung hài cốt, cũng bị đánh thức. Chạy, Long Trần mang theo Nguyệt Tiểu Thiến hướng về sau chạy gấp, cái kia ba đầu vừa mới khôi phục song dực ma nhân hài cốt. Hướng hai người đuổi theo, tốc độ quá nhanh, giống như gió xoáy. Có cửa, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện đầu song dực ma nhân hài cốt đều là tàn khuyết, có một cái thậm chí chỉ có nửa người trên, tốc độ chậm rất nhiều. Mà mặt khác hai cái một cái không có hai tay, một cái chỉ có một cái chân, cái này khiến Long Trần không khỏi đại hỉ. Tiểu Thiến, ngươi đi dẫn dắt trời đi cái kia hai cái chân không hoàn toàn, chúng ta từng cái đánh tan, Long Trần vội vàng nói. Làm sao dẫn? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi khẩn trương nói, nắm thảo a, Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Đây là cái gì ai quy a, tức giận đến Long Trần muốn mắng người, thế nhưng là vẫn là nhìn được. Đi chạy đến cái kia hai cái hài cốt bên người, bọn họ tự nhiên là sẽ bị ngươi hấp dẫn, ngươi không cần công kích, cứ như vậy ở chung quanh chạy loạn, chờ ta thu thập xong đầu này, thì giúp ngươi, rõ chưa? Long Trần không thể không vô cùng kỹ càng nói một lần. Hắn vô cùng sợ cô nãi nãi này thời điểm mấu chốt cho hắn ra cái gì yêu thiêu thân. À, Nguyệt Tiểu Thiến dường như nhìn cảm nhận được Long Trần bất mãn, có chút ủy khuất đáp ứng, chậm lại chạy vội tốc độ, hướng cái kia hai đầu song dực ma nhân tới gần quả nhiên như là Long Trần nói như vậy. Cái kia hai đầu song dực ma nhân hướng nàng đánh tới. Nguyệt Tiểu Thiến gặp hai đầu song dực ma nhân bị đem thành công hấp dẫn, không khỏi đại hỉ, Long Trần. Ta thành công rồi, Long Trần bên kia đã đem đầu kia song dực ma nhân dẫn tới nơi xa có, vừa muốn công kích, chợt nghe Nguyệt Tiểu Thiến, kém chút lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi thành công liền thành công thôi, ồn ào cái gì nha, vừa mới bắt đầu nghe được thanh âm, còn tưởng rằng nàng gặp nạn nữa nha, Long Trần bị giật nảy mình. Hồ Song Dực Ma Nhân không có cánh tay, một cái to lớn bàn chân, đối với Long Trần hung hăng dẫm tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Vừa sải bước ra, tránh đi Song Dực Ma Nhân bàn chân, một đao nặng nề mà trảm tại mắt cá chân nó lên. Phanh, Long Trần năm thứ nhất đại học đánh, vô cùng xảo diệu, cũng không có cùng nó ngạnh bính, mà chính là mượn nhờ lực lượng của nó, khiến bắp đùi của nó di chuyển về phía trước động. Tại Long Trần trợ giúp dưới, cái kia Song Dực Ma Nhân to lớn khung xương, hoàn thành một cái độ khó cao một chữ mã. Trên thân thể không có một tia thịt, căn bản là không có cách nắm giữ thăng bằng, một đầu mới ngã xuống đất, không đợi nó đứng dậy, Long Trần trảm tà đã trảm xuống dưới. Răng rắc, Long Trần một đạo trực tiếp đem Song Dực Ma Nhân cái cổ chặt đứt. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến khác biệt, nó mới sẽ không đần độn đi chặt xương cốt của nó, mà là hướng về phía nó xương mây chém rớt. Song Dực Ma Nhân xương khe hở ra, có một loại nhìn qua giống gân một dạng đồ vật liền đón lấy, thế nhưng là nó cũng không có xương cốt lợi hại như vậy, đi qua vô số năm tháng ăn mòn, đã kinh biến đến mức mục nát, Long Trần một đao kia, cực kỳ tinh chuẩn trảm tại cái kia đại gân lên, lúc này mới đem đầu lâu của nó chém xuống. Hô, hoàng kim trang sách bay ra, trảm tại Song Dực Ma Nhân mi tâm, một khỏa ma tinh lập tức rơi xuống đất. Bởi vì Song Dực Ma Nhân khung xương quá lớn. Hành động, khoảng cách quá xa, Long Trần không cách nào tinh chuẩn tìm tới hắn mi tâm tinh hạch. Mà lại lấy linh hồn chi lực siêu khống hoàng kim trang sách, cần phân tâm nhị dụng, hắn cũng không dám bị Song Dực Ma Nhân công kích đụng phải, hết thảy vẫn là ổn trác ổn đã tốt. Đem cái viên kia tinh hạch thu hồi, Long Trần thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến bên kia chạy đi. Cuối cùng Nguyệt Tiểu Thiến còn biết vòng quanh chạy, mà không phải trực tiếp chạy mất dạng. Hô, hoàng kim trang sách bay ra, trực tiếp đem cái kia tại trên mặt đất bò cái kia Song Dực Ma Nhân tinh hạch chém xuống, đồng thời người đã phi lên. Trường đao trảm tà hung hăng đứng tại cái kia Song Dực Ma Nhân bên hông xương cốt lên. Long Trần nhìn đến 10 phần cẩn thận, xuất đao cũng đầy đủ tinh chuẩn, trực tiếp trảm tại xương cốt của nó trong khe hở, Song Dực Ma Nhân hình thể to lớn. Cũng có to lớn chỗ xấu, bởi vì xương cốt khe hở quá rõ ràng, rất dễ dàng tìm tới, quanh, đầu kia Song Dực Ma Nhân lập tức gãy thành hai đoạn, còn không đợi trên người của nó động đậy, Long Trần đã giống như một đạo huyễn ảnh dọc theo lưng chạy tới cổ của nó, một đao trảm xuống. Răng rắc, to lớn đầu lâu rơi xuống, thế nhưng là còn không đợi đầu lâu rơi xuống đất. Một đạo hào quang màu vàng bay ra, lại là một tiếng vang giòn, ma tinh bị chém xuống. Quanh, to lớn đầu lâu rơi xuống đất. Trực tiếp lăn đến một mặt đờ đẫn Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt, đồng thời còn có một khỏa ma tinh rơi xuống tại nàng chân nhỏ bên cạnh. Cho, Long Trần cầm trong tay hai cái ma tinh đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến, lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, ngươi làm như thế nào? Làm sao? Làm được. Long Trần ngẩn ngơ, rõ ràng như vậy còn muốn ta nói sao? À, ta đã biết, ngươi là dùng đao chặt đứt xương cốt cùng xương cốt kết nối vị trí. Dạng này liền để nó đã mất đi năng lực hành động. Đúng hay không? Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên một mặt hưng phấn nắm lấy Long Trần nói, qua. Ngươi thật thông minh à, cái này đều bị ngươi phát hiện, Long Trần trong miệng khích lệ, nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Không phải ta thông minh, mà chính là Long Trần ngươi thông minh, ngươi sớm nói cho ta biết cái này bí quyết nha, chúng ta cũng không cần sợ như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến vỗ tay ngọc nói, vậy cũng là bí quyết à. Đây là thưởng thức được chứ, Long Trần xem như bị Nguyệt Tiểu Thiến ngây thơ đánh bại. Đi chúng ta tiếp tục, lúc này biến thành Nguyệt Tiểu Thiến chủ động, lôi kéo Long Trần thì chạy về phía trước. Này này, điểm nhẹ, ngươi không muốn sống nữa, Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo hắn, thẳng đến hài cốt chồng chất chạy tới, trong nháy mắt thì chạy vội tới phụ cận, lập tức kinh động đến mười mấy bộ thể hài cốt, dọa đến Long Trần mặt đều xanh, liền bị tay ngọc lôi kéo cảm giác, đều không nhớ rõ là cái dạng gì. Kinh động đến nhiều như vậy Song Dực Ma Nhân hài cốt, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến liều mạng hướng ra phía ngoài chạy, Long Trần khí tốc đều nhanh dựng lên. Chính chạy vội ở giữa, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến dừng bước, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hư không bên trong dường như sáng lên một đạo thiểm điện. Lôi ảnh kiếm, Long Trần kinh hãi phát hiện, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay vung lên, trong lúc đó hư không bên trong hiện ra vạn đạo quang mang, đối với đám kia ma nhân bay đi. Oanh, những ánh sáng kia cực kỳ tinh chuẩn địa phi ra những cái kia Song Dực Ma Nhân xương trong khe, tuy nhiên uy lực không lớn, có thể là do ở số lượng phong phú, quả thực là đưa chúng nó xương mây cho chém ra, thành đầy đất tán xương. Long Trần, ta thành công rồi, ta thành công rồi, gặp một kích có hiệu quả. Nguyệt Tiểu Thiến kích động không thôi, tay ngọc lôi kéo Long Trần, hưng phấn kêu to. Long Trần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một chỗ tản mát xương cốt. Một câu cũng không nói ra, hắn thật bị kinh hãi đến. Vừa mới Nguyệt Tiểu Thiến công kích, hắn nhìn rõ ràng, thế nhưng là đạo kiếm quan kia, cũng không phải là kiếm khí, mà là một loại Long Trần chưa từng thấy qua năng lượng. Một kiếm vung ra, mười mấy đầu sông dực ma nhân tan thành từng mảnh, cái này là cỡ nào cường đại công kích a, mà lại cái kia trăm ngàn đạo công kích, đều tinh chuẩn đánh vào xương chỗ khe, đây là cần cỡ nào biến thái chưởng khống lực a. Long Trần rốt cục thấy được Nguyệt Tiểu Thiến khủng bố. Nguyệt Tiểu Thiến chiến lực cùng trí tuệ của nàng, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quái vật. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến lại kêu nhỏ một tiếng, Long Trần mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đồng thời cảm giác được một đôi ôn nhuận như ngọc tay nhỏ chính lôi kéo hắn. Long Trần tranh thủ thời gian thu lấy tinh hạch nha, Nguyệt Tiểu Thiến vừa mới nói xong, bỗng nhiên cảm giác được chính mình vậy mà hưng phấn phía dưới, kéo lại Long Trần đại thủ, vội vàng đem ngọc lỏng tay ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt bối rối, tuy nhiên không nhìn thấy mặt của nàng, Long Trần biết, mặt của nàng lúc này nhất định là đỏ. Bởi vì nàng cái kia trong suốt sáng long lanh lỗ tai căng đều đỏ thấu. Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, cũng không nói chuyện, lấy linh hồn chi lực, chém xuống những cái kia chỉ còn lại có ma tinh, hai người tiếp tục dùng phương pháp kia dụ địch. Một lần ít thì mười mấy đầu, nhiều thì ba mươi mấy đầu sông dực ma nhân, Long Trần phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến đều có thể ứng phó, trường kiếm vừa ra, quần ma vỡ nát, mười phần sắc bén. Sau mười mấy canh giờ, Long Trần đều không nhớ rõ dẫn bao nhiêu sóng sông dực ma nhân, dù sao Nguyệt Tiểu Thiến ánh mắt, cười càng ngày càng mê người. Tự như hai cái công công tiểu Nguyệt Trăng. Long Trần thô sơ giản lược đoán chừng một chút, bọn họ đánh chết những cái kia sông dực ma nhân. Tuyệt đối không thấp hơn 400 đầu, nói cách khác, đã có hơn 400 viên ma tinh, tiến nhập Nguyệt Tiểu Thiến trong túi áo. Oanh, lại là một đợt ba mươi mấy đầu sông dực ma nhân bị mang ra xương, đem ma tinh thu thập tốt về sau, sân bãi lên chỉ còn lại có cổ kia màu vàng xanh nhạt hài cốt. Nhìn lấy cái kia thanh cắm trên mặt đất huyết sắc trường đao, Long Trần trong lòng tràn đầy hỏa nhiệt, hai người chậm rãi hướng cái kia cây trường đao tới gần. Ông, trong lúc đó huyết sắc trường đao rung lên. Một luồng sát ý lẫm liệt trong nháy mắt hướng hai người vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 400, Ma Đồng Trường Không. Để Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến kinh hãi là, cái kia cổ hài cốt vậy mà mang theo khí thế, đó là người sống mới cần phải có. Huyết sắc trường đao theo bên trong lòng đất rút ra, huyết sắc quang mang đầy trời, mang theo vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, vậy mà trong nháy mắt đem hai người đồng thời bao khỏa vào. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến như rớt vào hầm băng, toàn thân lông tơ nổ tung, trường đao chưa tới, hai người cũng đã ngửi được khí tức tử vong nồng nặc. Đó là tuyệt sắc một đao, đao khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, không thể nào trốn chạy. Long Trần trước tiên đem Nguyệt Tiểu Thiến đẩy bay. Đồng thời trong đôi mắt, một khỏa ngôi sao hiện lên, lực lượng toàn thân điên cuồng phun trào, khí thế hướng vào mây trời. Đây là Long Trần từ trước tới nay đối mặt kinh khủng nhất một đao, Long Trần bính kính toàn lực. Khai thiên, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay trảm tà, nổi lên một đạo đao ảnh, đối với cái kia cổ hài cốt chém tới, tràn đầy thẳng tiếng không lùi thảm liệt. Oanh, kiên cố như là thép như sắt thép đại địa vỡ nát. Hướng bốn phía bay ra, Long Trần trong tay trảm tà trong nháy mắt vỡ nát, mà Long Trần càng là máu tươi cuồn phúng, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kêu sợ hãi, thân thủ đem bay ngược tới Long Trần một thanh tiếp được. Đần độn, ngươi không chạy chờ cái gì đâu. Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến không có trước tiên đào tẩu, không khỏi nộ khí dâng lên, lớn tiếng mắng. Ngươi mới là đần độn, Nguyệt Tiểu Thiến bị chửi đôi mắt đẹp một đỏ, mắng lại một câu. Ngươi biết rõ đánh không lại nó, cũng không chịu bỏ lại ta đào tẩu, ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi đào tẩu. Long Trần không còn gì để nói, nha đầu này ngược lại là thẳng giảng nghĩa khí, bất quá cái kia cổ hài cốt thực sự quá kinh khủng. Chạy mau, Long Trần lúc này, lười nhác tranh giành cưỡng chuyện này, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến, hai người một đường phi nước đại. Ngươi biết rất rõ ràng cổ hài cốt này lai lịch, Làm sao không nhắc nhở ta, con mẹ nó sẽ phục sinh. Long Trần oán giận nói. Người ta chỉ là biết lai lịch của hắn, thế nhưng là mang tộc tại viễn cổ thời đại thì biến mất, người ta nhận ra lai lịch của nó cũng không tệ rồi, làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến có chút ủy khuất nói, hồ, hai người vừa mới vọt ra không bao xa, cái kia cổ hài cốt đã đuổi theo, tốc độ quá nhanh, nhưng như tia chớp. Lôi ảnh kiếm, Nguyệt Tiểu Thiến lần nữa chém ra lôi ảnh kiếm, vạn đạo kiếm quang đối với cái kia cổ hài cốt chém tới, thẳng đến cái kia cổ hài cốt quanh thân khớp nối. Oanh, chỉ thấy hài cốt trường đao trong tay vung lên, kinh khủng đao khí bạo phát, chấn nhiếp thiên địa, vỡ nát Nguyệt Tiểu Thiến tất cả công kích. Lại còn bảo lưu lấy chiến đấu ý thức, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người đồng thời biến sắc, cổ hài cốt này lúc còn sống tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, cái này cũng xác nhận, những cái kia song dực ma nhân, cũng là bị một mình hắn chém giết. Ông, cái kia cổ hài cốt trường đao lần nữa chém ra, lại một lần đem hai người khóa chặt. Lần này công kích càng khủng bố hơn, dường như toàn bộ thiên địa đều động lại, toàn bộ thâm uyên đều đang không ngừng rung rẩy, phản phất giống như diệt thế. Long Trần, ta chỉ có thể ngăn cản nó một kích, ngươi nên làm như thế nào, ngươi biết, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên cắn răng một cái, tay ngọc đẩy, Long Trần bị một cổ kỳ dị lực lượng đẩy ra, thoát khỏi cái kia cổ kinh khủng khóa chặt, bay ra ngoài. Nói đùa cái gì đâu? Long Trần không khỏi vừa sợ vừa giận. Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà chuẩn bị hy sinh chính mình để Long Trần đào tẩu. Ông, trong lúc đó Nguyệt Tiểu Thiến sau lưng hiện ra một cái bóng mờ, áo dài lưu động, giống như trích tiên, đồng thời Nguyệt Tiểu Thiến trên thân vô số phù văn lưu chuyển, toàn bộ thiên địa làm rung động. Tổ tiên huyết mạch, mời tiếp nhận ngài hậu nhân triệu hoán, ban cho ta huyết mạch chi lực. Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng nhẹ giọng nỉ non, trong đôi mắt nổi lên thần thánh quang mang, theo lời của nàng. Nguyệt Tiểu Thiến trên người có một cổ to lớn khí tức buông xuống, khiến đại địa càng không ngừng vỡ nát. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, chỗ mi tâm một đạo kim sắc đường vân. Chậm rãi ngưng tụ, càng không ngừng du động, cuối cùng chậm rãi hợp thành một chữ, ma. Cái kia, ma, chữ vừa xuất hiện, một cổ lực lượng cường đại, giống như một đạo quang trụ, xông thẳng lên trời, khiến càng không rung rẩy, cửu thiên rung động. Long Trần bị cổ lực lượng kia sợ ngay người. Loại này lực lượng cũng không phải là linh khí, mà chính là cùng hắn đã thấy hết thảy lực lượng, cũng không giống nhau. Ba, theo Nguyệt Tiểu Thiến khí thế kéo lên, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt khăn che mặt vỡ nát, lộ ra một trương hoàng mỹ không một tỳ vết ngọc nhan. Thế nhưng là không giống nhau, Long Trần thấy rõ ràng mặt mũi của nàng. Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay đã giơ lên cao cao, theo trường kiếm huy động, bao phủ khắp nơi năng lượng đang không ngừng hội tụ. Tại Nguyệt Tiểu Thiến động tác đồng thời, sau lưng nàng cái bóng mờ kia cũng động, đồng dạng trường kiếm trong tay huy động, cùng động tác của nàng giống như đúc. Ma tâm trảm, Nguyệt Tiểu Thiến con ngươi bên trong, hiện ra lít nha lít nhít đường vân, khí tức trên thân nhảy lên tới cực hạn. Trường kiếm trong tay của nàng, dần dần cùng sau lưng cái bóng trong tay thanh trường kiếm kia hợp hai làm một, khí thế lần nữa bạo phát, đối với cái kia cổ hài cốt chém tới. Oanh, Long Trần vừa mới nhìn đến Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm, trảm tại cái kia cổ hài cốt trên trường đao, trong lúc đó một cổ kinh khủng khí lãng đánh tới. Long Trần tự như là bị búa lớn đập trúng ở ngực, giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở một bên trên vách đá, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem vách đá va sụp nửa bên, Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn vỡ nát. Ngay cả như vậy, Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, nàng trông thấy Nguyệt Tiểu Thiến tại cùng cái kia cổ hài cốt một lần kinh thiên động địa đụng nhau về sau, đều hướng về sau té bay ra ngoài. Nguyệt Tiểu Thiến một kích sau đó, trên trán ma chữ biến mất, toàn thân khí tức trong nháy mắt uể oải, vừa mới một kích, trong nháy mắt rút khô nàng tất cả lực lượng. Mà cái kia cổ hài cốt, hướng về sau lùi lại mấy trăm trượng khoảng cách, trong tay huyết sắc trường đao, hướng mặt đất cắm xuống, đại địa bị cắt mở một đầu mương lớn, mượn lấy lực lượng của đại địa, ổn định bay ngược chi thế. Oanh! Cái kia cổ hài cốt đại cước tại trên mặt đất một bước, giống như gió lốc hướng Nguyệt Tiểu Thiến phóng đi, Nguyệt Tiểu Thiến khủng bố một kích, vậy mà không cách nào thương tổn đến nó mảy may. Lại là một đao hướng Nguyệt Tiểu Thiến chém xuống. Nguyệt Tiểu Thiến trước đó một kích kia, vận dụng bí thuật, tiêu hao tất cả lực lượng, có thể là căn bản là không có cách rung chuyển cái kia cổ hài cốt. Mắt thấy cái kia cổ hài cốt lại chém tới một đao, thân thể của nàng đã không nghe sai khiến. Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn bị chém giết. Hô, trong lúc đó một đôi có lực cánh tay, ôm lấy nàng, mang theo nàng hướng một bên gấp lăn đi, huyết sắc trường đao, cứ như vậy giáng vào hai người bên cạnh thân chém xuống. Kiên cố đại địa bị chém ra một đầu dài tới mấy chục dặm dài câu, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến giống như lăn đất hồ lô một dạng bay ra thật xa. Nguyệt Tiểu Thiến vốn là cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Long Trần vậy mà không có đào tẩu, không khỏi lại cảm động lại khổ sở, hắn lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng, chẳng qua là theo nàng cùng chết thôi. Nàng không nghĩ tới, trong miệng mẫu thân nói tới người xấu bên trong, vậy mà cũng có giống Long Trần dạng này người tốt, vậy mà cam tâm vì nàng bỏ qua tánh mạng. Long Trần, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, hai người lăn xuống một bên, Nguyệt Tiểu Thiến nằm ở Long Trần trong ngực, nhẹ giọng khóc nức nở nói cái gì ngốc lời nói đâu, nếu như không phải ta tham lam. Ngươi sớm liền rời đi, là ta liên lụy ngươi, Long Trần ôm thật chặt Nguyệt Tiểu Thiến nói, lúc này Nguyệt Tiểu Thiến căn bản không phải một cái gì cường giả, mà chính là một cái khiến người ta thương tiếc nữ tử yếu đuối. Long Trần có chút hối hận, là hắn tham lam đem Nguyệt Tiểu Thiến kéo vào tuyệt thế chi địa, vừa mới Nguyệt Tiểu Thiến đẩy hắn ra thời điểm, hắn xác thực có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng là nếu như hắn dạng này trốn, hắn thì không gọi Long Trần, để một nữ tử vì chính mình ngăn cản hung hiểm, hắn tuyệt đối làm không được. Long Trần, chúng ta liền phải chết. Có thể cùng ngươi dạng này người tốt chết cùng một chỗ, ta thật vui vẻ, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên cảm thấy một trận ấm áp. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cũng không thể chết, chỉ cần ta không chết, ngươi thì tuyệt đối không chết được, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta xem một chút có thể hay không tìm tới phương pháp gì xử lý nó, bảo kiếm của ngươi mượn ta dùng một chút, Long Trần nhẹ giọng an ủi Nguyệt Tiểu Thiến một câu, người đã hướng về phía cái kia cổ hài cốt chạy đi. Nguyệt Tiểu Thiến trong lúc đó cảm giác trong ngực không còn, rời đi Long Trần trước ngực. Để cho nàng cảm giác được có chút lạnh. Nhìn lấy Long Trần cái kia thẳng tiến không lùi bóng lưng, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ cảm động, có lẽ Long Trần trong lòng nàng không phải cường đại nhất, nhưng là Long Trần tuyệt đối là dũng cảm nhất. Đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhục chí, dù cho tới bây giờ tình trạng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì từ bỏ suy nghĩ. Trong lòng của hắn, có một loại vô địch niềm tin, loại kia niềm tin thì liền đã bỏ đi Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà cũng bị lây bệnh. Oanh, Long Trần phóng tới cái kia cổ hài cốt. Tránh đi nó một đao, làm nó một đao kia trảm ở trên mặt đất, mà Long Trần một kiếm, đối với đầu gối của nó chém tới. Hắn biết, cổ hài cốt này cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn, cùng nó liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần cũng không cầu đánh bại nó. Chỉ cần có thể chặt đứt một cái chân của nó, để nó đã mất đi tốc độ của nó, hắn cùng Nguyệt Tiểu Thiến thì có hy vọng chạy trốn. Đương đáng tiếc Long Trần không thể toại nguyện, cái kia cổ hài cốt vậy mà bảo lưu lấy chiến đấu ý thức, cũng rất giống biết Long Trần ý đồ, làm Long Trần trường kiếm chém xuống thời điểm. Chân của nó vừa nhấc, Long Trần trường kiếm trảm tại bắp chân của nó phía trên, vậy mà phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm, tia lửa tung tóe. Không có đem chân của nó chặt đứt, Long Trần miệng hổ rung mạnh, trường kiếm trong tay, đều kém chút không cầm nổi, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Quan còn lại một bộ khung xương, không có huyết nhục, chỉ để lại bản năng chiến đấu, lại còn có thế khủng bố như thế, nếu như khi còn sống, cái kia có bao nhiêu dọa người a? Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục tránh né lấy hài cốt công kích, thế nhưng là thân này cao chỉ có một trượng hài cốt, thực sự quá cường đại. Long Trần căn bản tìm không thấy nhược điểm của nó. Oanh, Long Trần liên tục tránh né mấy lần công kích về sau, cuối cùng vẫn là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy trường kiếm trong tay cứng rắn chống đỡ nó một kích. Cái kia cổ hài cốt huyết sắc trên trường đao, bổ sung lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Long Trần đánh bay, trên bàn tay huyết nhục nổ tung, trường kiếm rốt cuộc không cầm nổi, bị đánh bay. Long Trần chật vật lăn ra mấy trăm trượng khoảng cách, trong lúc đó sau lưng mềm nhũn. Lại bị Nguyệt Tiểu Thiến ôm lấy, cái này mới ngừng lại được. Không đợi Long Trần nói cái gì, cái kia cổ hài cốt đã lao đến. Long Trần đại vương tay ra, trái trên ngón tay một cái hỏa cầu hiện lên, trong tay phải một cái lôi cầu hiện lên, đối với phía trước đánh ra. Âm âm, lôi cầu cùng hỏa cầu đâm vào cái kia cổ hài cốt trên thân, phát ra hai tiếng bạo hưởng. Thế nhưng là chỉ còn lại có một thân xương cốt, nó căn bản không sợ hai loại công kích, chỉ bất quá động tác bị chậm một tia. Trường đao trong tay vẫn như cũ đối với hai người chém xuống. Trường kiếm cũng mất đi, mà lại huyết sắc trường đao, đã đem hai người khóa kín, tránh cũng không thể tránh, Long Trần hét lớn một tiếng. Hai tay hợp lại. Ba chăm chú kẹp lấy cái kia thanh huyết sắc trường đao, thế nhưng là huyết sắc trường đao lực lượng quá lớn, Long Trần hai tay cơ hồ muốn bẻ gãy, nhưng vẫn là hết sức chống đỡ lấy. Thế nhưng là vẫn như cũng ngăn không được trường đao chậm rãi ép xuống chi thế, trường đao chậm rãi đặt ở Long Trần trên bờ vai, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt cắt ra Long Trần bả vai, máu tươi tuôn trào ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,